Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, mới về nhà thân thích vui mừng. Bận biểu cả ngày, buổi tối trở về chỉ ngủ một canh giờ, đoàn người liền ở sáng sớm sờ soạn ra ngoài, đi chợ trên mua rất nhiều ban ngày không có hoặc dự định vật phẩm. Lại mua một ngày, như trước không mua đủ, đặc biệt là một ít mấy thứ linh tinh, cần chậm rãi thu thập. Buổi tối trở về nhà, Lý Thanh Nhàn sử dụng liên phát tiếp vận thuật, thôi diễn đến cùng ai ở điều tra mình, không có cụ thể kết quả, nhưng nhìn thấy quen thuộc mệnh cách tinh không. Từng ở Diệp Hàn bốn cái thủ hạ trên người gặp qua. Hoàng thất đại thế cục. Cơ bản có thể xác định là Đường Ân Huyễn. Lý Thanh Nhàn nói. Xem ra, hắn đã xác định ra tay với ngươi, tiếp đó, ngươi làm sao bảo vệ ngươi cổ phần cùng vòng càn khôn? Hàn An Bác hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, không có trả lời. Mặt trời mọc lên ở phương đông, Lý Thanh Nhàn trước tiên đi tới một chuyến chiếu ngục ti, hỏi dò tiêu độc rượu tiến độ, vẫn bận đến buổi chiều, thay đổi một thân màu trắng nhạt thêu thụ xám chi văn gấm vóc bào sam, thuê một chiếc xe ngựa, đi tới ngoại thành khu. Chu Hận xa xa theo. Thần đô phân hoàn thành, nội thành cùng ngoại thành ba chỗ, phía ngoài cùng tường thành đem thần đô bốn phía vây nhốt. Nội thành cùng ngoại thành các phân đông tây nam bắc tứ đại khu. Nội thành bốn khu nhà ở, không cấp bậc người không được buôn bán. Ngoại khu là thần đô khu bình dân. Đại vận hà phân cách nội bắc khu cùng ngoại bắc khu. Qua cầu, chính là ngoại khu bắc 12 phường, trong đó Huyền Tú phường cùng nội thành cách đại vận hà nhìn nhau, bắc 12 phường trong phồn hoa nhất, phú hộ cùng tiền không nhiều nhập phẩm nhà nhiều ở đây ở lại. Xe ngựa tiến vào Huyền Tú phường. Dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh Nhàn, bảy chuyển tám quẹo, đến con đường Huyền Thanh, dừng ở một hộ trước cửa. Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa lớn. Cửa lớn đóng chặt, hồng sẫm bốc ra từng mảng, cửa gỗ hơi rạn nứt, vòng đập cửa rỉ sét loang lỗ, bậc thang khe trong đài bạc điểm điểm, cửa dưới một đôi tiêu đồ ông trống đá lẳng lặng đứng thẳng. Trên cửa không có bảng hiệu, không có đèn lồng, chỉ cửa góc một khối hắc mộc bản trên có khắc một cái loang lỗ, Lý chữ. Cửa lớn cổ xưa, nhưng trước cửa sạch sành xanh, cũng không cho bụi cỏ dại. Một ít trí nhớ xông lên đầu, Lý Thanh Nhàn thở dài. Đây chính là Lý Trạch. Lý Thanh Nhàn hướng về tay trái góc sát vách sân nhìn tới, sân tường đá thấp bé, trước cửa không có ông trống đá. Nâu cửa lớn màu vàng cổ xưa, vòng đập cửa cũng không rỉ sét. Cái kia chính là di mụ di phu, di dưỡng, nhà. Lý Thanh Nhàn đi tới, đưa tay muốn đẩy, hỗn loạn trí nhớ xông lên đầu, di mụ, di phu, biểu tỷ cùng biểu đệ hình tượng ở trước mắt thổi qua. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hồi ức trước đây dáng vẻ, tiện tay đẩy cửa ra, lười biếng nói, di, dưỡng, ta đã trở về. Di phu di phụ nó lạ quá, đối diện cửa là xuân chụp bách hoa đồ bình phong chắn cổng, vòng qua bình phong chắn cổng. Là một tòa tiểu viện. Sân phía tây lều gỗ bên trong, gà vịt đi lại, bên cạnh bên trong góc bày rất nhiều gỗ vụn. Sân mặt đông cửa sương phòng miệng, bốn người nhìn sang. Một cái phụ nữ trung niên trên người mặc màu nâu ma y, đầu bao lam bố, da thịt hơi đen, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn sau ánh mắt sáng ngời, vừa dùng tạp dề lau tay vừa vòng qua dưới chân gạo bồn, cười nói, là Thanh Nhàn trở về. Nhanh ngồi, ngươi dượng ngày hôm nay muốn làm cơm lam. Ngươi khi còn bé thích ăn nhất. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về dượng, vàng như nghệ mặt thanh niên, một thân màu xanh lam vải thô y, thân hình gầy gò, lộ ra nụ cười thật thà, thu hồi chém trúc dao bổ củi, đang muốn mở miệng, liền thấy một cái đứa bé bẩn thỉu xông lại. Đứa bé bẩn thỉu 7, 8 tuổi dáng dấp, mặt tròn trứng, hai gò má đỏ bừng bừng, trên người bẩn thỉu, vừa tới Lý Thanh Nhàn eo cao, tay phải ống tay áo một sượt mũi, lau đi một đoạn nước mũi lại mang ra mới một đoạn, lanh lợi con mắt nhắm Lý Thanh Nhàn hai tay cùng sau lưng ngắm, ồn ào, Thanh Nhàn ca, ta nhớ ngươi chết được. Viễn bằng, đừng gãy đằng tiểu đệ. Một người mặc giặt đến trắng bệch làm đáy hoa trắng văn quần vải thiếu nữ một phát bắt được đứa bé bẩn thỉu sau cổ áo, cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Nhàn. Thiếu nữ 18 tuổi dáng dấp, tư thái thước tha, quần áo thanh nhã. Tướng mạo thanh tú, công công mi mắt bao hàm không nói hết dịu dàng. Dì, dượng, hương tỷ. Lý Thanh Nhàn cười hiếp mắt nhìn dì Trương Phương, dượng Trần Trụ cùng tỷ tỷ Trần Hương. Ta đây. Ta đây. Nhỏ biểu đệ Trần Viễn Bằng không cao hứng, đột nhiên hấp mũi, hấp lưu một thoáng, nước mũi thu về. Ta đi cho ngươi nắm khăn mặt. Trần Hương xoay người nhanh chân đi hướng về trong phòng, đèn bóng bánh quai chèo biển ở phía sau theo vòng eo đung đưa. Ca, nghe nói ngươi nhập thập phẩm. Thật hay giả? Trần Viễn Bằng nhào tới, ông chặt lấy Lý Thanh Nhàn chân, thuận thế dùng trường bào xoa xoa mũi. Lý Thanh Nhàn mang theo hắn sau cổ. Ghét bỏ nói, nhanh lên một chút rửa tay rửa mặt, mang cho ngươi ăn ngon. Hả? Cái trán xanh một khối, đây là lại đập đến chỗ nào rồi? Trần Viễn Bằng biểu môi, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn rỗng tuếch hai tay, nói, ta còn không biết ngươi. Ngươi lúc nào tới nhà của ta mang qua đồ vật? Lần nào đến không phải lại nắm lại ăn? Ai u? Trương Phương nắm con trai lỗ tai nói, nhanh đi rửa mặt rửa tay. Trần Viễn Bằng ném ra chốc lát nữa lại tán gẫu ánh mắt, ngoan ngoãn rửa mặt rửa tay. Lý Thanh Nhàn hướng đi bàn đá một bên Trần Trụ, cười nói, Dượng, ta đã lâu không ăn ngươi cơm lam. Ngày hôm qua vừa vặn gặp phải phía nam đến trúc. Ta liền mua một cái trở về, vừa vặn ngươi về nhà, đây là mua đúng rồi. Ngươi ngồi, ta cư trúc. Lý Thanh Nhàn nói, ngày hôm nay làm điểm ống trúc tương thịt cơm, lại thả điểm trứng muối hoàng cùng hạt dẻ, thơm. Được, mẹ đứa nhỏ, ngươi đi mua một ít trứng vịt muối. Trần Trụ cười ha ha nói, cưa trúc. Vậy mà Trương Phương vừa cùng vào mì tự như cho con trai rửa mặt, vừa nhỏ giọng nói thầm, trứng vịt muối chết lão quý. Dừng lại sát na, Trương Phương đẩy ra khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói, Thanh Nhàn khó về được một lần, ta cái này liền đi mua trứng vịt muối. Trương Phương tiếng nói im bặt đi. Há to mồm nhìn Lý Thanh Nhàn. Trần Viễn Bằng xem mẫu thân dừng lại, trong lòng vui vẻ, không cần rửa mặt, theo mẫu thân thực hiện nhìn tới, cũng trợn mắt ngoác mồm. Trần Trụ dừng lại cưa trúc, cầm khăn mặt đi tới cửa Trần Hương trừng lớn hai mắt, đỡ khung cửa. Bốn người bọn họ thấy Lý Thanh Nhàn rõ ràng trong tay rỗng tuếch, lại như ảo thuật tự như, trước tiên lấy ra giấy dầu phô ở trên bàn đá, sau đó bỗng dưng biến ra một cái lại một món đồ. Ba cái hiện ra bóng loáng thịt ba chỉ, một con trúc quang lông trắng gà, mười mấy cái da trắng trứng vịt muối, bốn cái lửa liệu qua cháy đen móng heo. Một cái cạo vẫy phẫu dạ dày dài hơn một xích cá trắm cỏ lớn. Hạt dẻ, lông nhãn, quả mận. Xếp đặt tràn đầy một bàn. Bốn người cái nào gặp qua khung cảnh này, trừng hai mắt, nửa ngày nói không ra lời. Trần Trụ trước hết phản ứng lại, cả kinh nói, ngươi lại có khí vận bảo vật. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, gần nhất số may, đến kiện bảo vật. Ca, ngươi làm rồi phiếu lớn. Trần Viễn Bằng đầy mắt tia chớp. Trương Phương một cái ấn xuống con trai đầu, vừa nhanh chóng loạn rửa loạn vò, vừa lo lắng nói, dạ vệ làm ra đều là bán mạng hoạt động, ta tình nguyện ngươi như trước kia như thế. Cả đời Thanh Thanh Nhàn Nhàn thật tốt, mẹ ngươi cha ngươi đều ngóng trông ngươi bình an, các ngươi Lý gia không chịu nổi giằng vặt. Trần Trụ vội vàng liếc mắt nhìn thê tử, Trương Phương giả giả bộ không thấy, còn muốn nói, Trần Hương nhanh đi vài bước, đem khăn mặt dính nước, lớn tiếng nói, tiểu đệ, trước tiên rửa mặt. Trần Hương đi tới, đưa qua khăn mặt, Lý Thanh Nhàn tay phải tiếp nhận khăn mặt, tay trái lại đưa ra một cái dài hai thước, cao nửa thước hồng nhạt hộp gỗ lớn. Tỷ, cầm cẩn thận, đưa cho ngươi. Lý Thanh Nhàn nói đưa đến Trần Hương phình bộ ngực trước. Chương 142, lại gặp gỡ tỷ đệ tình thâm. A. Trần Hương chỉ lo rơi mất. Bản năng tiếp nhận, hai tay tầng tầng chìm xuống. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy hồng sẫm hộp gỗ ở giữa khắc một đóa phiền phức hoa mẫu đơn, dưới góc trái một hàng chữ nhỏ có khắc Yên Hồng Trai ba chữ. Cái này. Trần Hương nâng truyền thuyết trong thần đô đỉnh cấp son bột nước hộp, không biết như thế nào cho phải. Mở ra nhìn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nhìn tỷ tỷ. Trần Hương nhìn Lý Thanh Nhàn, sửng sốt một chút, cũng không biết tại sao. Đột nhiên cảm thấy tiểu đệ rõ ràng chỉ hai tháng không thấy, càng đột nhiên lớn rồi. Nhiều trước đây không có khí khái. Trần Trụ vừa cưa ống trúc, vừa nói, Thanh Nhàn không giống nhau, cái kia Tuần Nhai phòng phòng đầu nhưng là thất phẩm đại quan, cùng quê nhà huyện lệnh như thế, thấy ta lại đặc biệt nhiệt tình, một hớp một cái Trần lão ca, tự mình phái xe ngựa đưa ta trở về. Trương Phương lung tung lau khô sạch sẽ con trai mặt, đi tới Trần Hương bên người, Thân cái cổ vừa nhìn, trợn mắt lên nói, cái này mẫu đơn ta biết, Yên Hồng trai. Cái này một hộp, ít nói. Trương Phương vẫn cứ không dám nói cái kia số. Quá. Quá đắt. Trần Hương chậm rãi đem hộp son để lên bàn. Ánh mắt lại di chuyển không ra, mặt cười ửng đỏ. Trương Phương vội hỏi, đúng, đừng mở ra, còn có thể trả lại. Lý Thanh Nhàn đưa tay rắc rắc mở ra giấy niêm phong, xốc lên hộp. Nắp hộp trên trải qua pháp thuật xử lý sáng bạc gương sáng ngời lóng lánh, tinh xảo hai tầng trong hộp, bày màu sắc khác nhau son bột nước. Tiểu đệ. Trần Hương nhẹ giọng kêu. Lý Thanh Nhàn cười nói, nói đưa ngươi, chính là đưa cho ngươi. Có thể đây cũng quá quý giá. Trần Hương nhăn nhó nói. Ta đây. Ta đây. Trần Viễn bằng chống bàn đánh cao tìm lung tung. Đây là của ngươi. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra một cái màu nâu da dê áo. Cổ áo ống tay áo lông cừu trắng mềm mại. Trần Viễn bằng nhất thời đỏ mắt, ngày mùa hè, nắm lên đến liền hướng mặt trên người. Mới vừa mặc, ra mồ hôi trán, Trương Phương một cái cởi ra, quát lớn nói, không sợ ôm một thân rơm. Vào thu lại nói, ta đi gói kỹ. Trần Hương nhìn Lý Thanh Nhàn, mi mắt cong cong, năm ngoái mùa đông Trần Viễn bằng ăn mặc mới áo bông ra ngoài, kết quả ăn mặc phá áo bông khóc lóc chạy về đến, nói bị những đứa trẻ khác cười nhạo không áo da mặt, còn chèo hỏng rồi hắn áo bông, khổ sở ba ngày không ra ngoài. Ta cũng vào nhà, còn có một chút tơ lụa. Bốn người vào phòng. Trần Viễn bằng mắt tay nhỏ tóm da dê áo ống tay áo không buông ra, hận không thể hiện tại sẽ mặc đi ra ngoài. Bước qua ngưỡng cửa, phòng chính một bên là kệ bếp, thờ cúng bếp vương gia, một bên khác bày cái bàn. Phòng chính nơi sâu xa nhất cung phụng thần tại, bàn thờ trên bày lư hương nến. Bốn người tiến vào Trương Phương Trần trụ ở lại đông phòng, Lý Thanh Nhàn hơi vung tay, từng điệp vải bố cùng tơ lụa chồng cùng nhau. Đủ rồi. Đủ rồi, dùng không được, thật dùng không được. Dì Trương Phương cuống quýt đi bắt Lý Thanh Nhàn tay. Trần Hương cũng nói, thói đời không được, tơ lụa loại hình. Coi như có, chúng ta cũng không dám mặc. Cắt, có cái gì không dám. Đứa bé bẩn thỉu nhìn chằm chằm da dê áo, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó trong nhà thiếu cái gì, đều nói với ta. Đi, tỉ, đem hộp son để tốt. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận giày cộng nặng nề lớn hộp son, vén màn vải lên đi tới tay ốc, phóng tới Trần Hương trên bàn trang điểm. Trong phòng có chút ám, trong nhà trang trí cổ xưa, nhưng tử đàn tủ trang điểm là thợ mộc Trần Trụ tự mình đánh, đặc biệt khí thế, vốn là dùng làm đồ cưới. Ở Trần Hương xuất giá mấy ngày trước, cái kia hoạn bệnh lao tương lai tân lang không chịu nổi, liền Trần Hương liền thành khắc phu. Đến nay không ai dám cưới. Trần Hương so với Lý Thanh Nhàn lớn hơn 3 tuổi, nhưng cùng khổ hài tử sớm đương gia, từ nhỏ phi thường hiểu chuyện. Lý Thanh Nhàn mẫu thân thể yếu nhiều bệnh, hắn vừa ra đời do dì chăm sóc, hơi lớn điểm do Trần Hương chăm sóc, đặc biệt là mẫu thân tạ thế sau tháng ngày, Lý Thanh Nhàn hầu như thường ở lại dì nhà, cùng Trần Hương cùng ăn cùng ngủ. Hai nhà ba đứa hài tử, Trần Viễn bằng sinh muộn, Trần Hương cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ càng thân cận hơn. Trần Viễn bằng từ nhỏ đã đố kỵ Lý Thanh Nhàn, cho rằng hắn đoạt tỷ tỷ mình, vì cái này chuyện nhiều lần phản kháng. Chịu khổ Lý Thanh Nhàn trấn áp sau, mới thành thật lên. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn dung tư xinh đẹp tỷ tỷ, hướng đông phòng nhìn ngó, lén lén lúc lúc lấy ra hai cái bọc giấy, thấp giọng nói, ta mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh ngàn lớp, một cái lấy ra ăn, một cái lén lúc để tốt, thèm chính mình ăn, đừng làm cho Viễn bằng nhìn thấy. À, được. Trần Hương cũng lén lút liếc mắt nhìn tay ốc, ngọt ngào nở nụ cười, tiếp nhận một túi bánh ngàn lớp, dùng bao bố tốt, xoay người điểm chân nhét vào tủ quần áo chỗ cao, dùng quần áo che lại. Trần Hương xoay người, tỷ đệ nhìn nhau nở nụ cười. Cùng nhau đi ra ngoài phòng. Lý Thanh Nhàn mở ra bọc giấy, lượm một khối đưa cho Trần Hương. Trần Hương một tay nắm bắt một tay nâng, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào môi anh đào bên trong, nhẹ nhàng một cắn. Xốp giòn thơm nức, ngọt ngào nhẵn nhụi. Ăn ngon. Trần Hương hàm hàm hồ hồ nói xong, nhẹ nhàng nhai, đem tay trái rời nát mảnh đưa vào trong miệng. Bánh ngàn lớp. Trần Viễn bằng con mắt lóe lên, thét lên xông lại, Lý Thanh Nhàn cười nâng cao, Trần Viễn bằng vừa lau nước mũi, vừa đánh cao cước. Đùa một lúc, Lý Thanh Nhàn phân ra mấy khối bánh ngàn lớp cho Trần Viễn Bằng, còn lại đưa cho Trần Hương. Sau đó đi Đông Sương phòng lấy cây búa cùng cái đinh, liếc mắt nhìn Trần Hương, thấy Trần Hương nhìn sang, hướng về cửa lớn đi tới. Trần Hương đuổi tới Lý Thanh Nhàn. Đi mấy bước, Trần Hương nói, tiểu đệ, ngươi lại cao lớn lên. Nói, đưa tay giá giá nói, lần trước gặp gỡ chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, hiện tại đột nhiên thoang ra một cái đầu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta vào cửu phẩm, thân thể tăng lên. Ngươi thật cùng ông ngoại như thế, học mệnh thuật. Trần Hương hơi buông lỏng mi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta không phải một chuyện, ông ngoại đó là không mệnh thuật thiên phú cứng rắn chống đỡ. Phút cuối cùng cũng chỉ lưu ở cửu phẩm. Ta lúc này mới 16 tuổi liền cửu phẩm, sau đó đường dài lắm. Cũng là, ngươi định là so với ông ngoại cường. Trần Hương than nhẹ. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, năm đó ông ngoại không ít dằn vặt trong nhà chứ. Khi còn bé ta không là hiểu chuyện, lớn lên cũng không có hỏi. Trần Hương quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, chi giác một tiếng đóng cửa lại, thấp giọng nói, đều là chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện, ta nương đề cập tới vài câu, ngược lại hai chúng ta nhà tiền, cũng làm cho ông ngoại cho bại. Ông ngoại đương thời một lòng một dạ tu mệnh. Trong nhà tiền nước chảy tựa như hướng bên ngoài hoa, nói muốn cứu lại Lượng Mệnh Tông, cuối cùng vẫn là không thành. Lão nhân gia cũng đi tới, chuyện đã qua đều qua. Vâng, chuyện đã qua đều qua, ta cũng lớn lên, sau đó nhà chúng ta chống. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn vẫn cảm thấy, ông ngoại rất có thể là vì thiên mệnh nghi mới bại quan của cải. Trần Hương nhìn vừa xa lạ lại quen thuộc Lý Thanh Nhàn, lại vui mừng lại đau lòng nói, tiểu đệ, ngươi thực sự là lớn rồi. Mấy ngày nay sợ là không dễ chịu chứ. Lý Thanh Nhàn thuận thế thở dài, nói, mấy ngày nay là rất đắng, bất quá, cũng đem người mài luyện ra. Ngươi xem, ta hiện tại rồi cùng trước đây rất khác nhau. Tỷ, sau đó các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không tiếp tục là trước đây ta, thật hiểu chuyện. Được. Trần Hương dùng sức gật đầu. Cái này là dạ vệ nhãn hiệu, ngươi xem một chút treo ở nơi nào, có vật này, bảo đảm những kia du côn lưu manh không dám chiêu chọc giận các ngươi. Lý Thanh Nhàn đem thiết bài đưa cho Trần Hương. Quá tốt rồi. Trần Hương nhẹ nhàng xoa xoa thiết bài tử, tự lẩm bẩm. Chương 143, vì sinh nhật 16 viết danh sách. Hai người treo tốt thiết bài, vào phòng. Lý Thanh Nhàn lấy ra một đám lớn linh phù, trước tiên ở trong phòng các nơi dán tốt, sau đó phân cho bốn người. Những thứ này phù là chúng ta dạ vệ đại quan dùng, giấu kỹ trong người, có thể bảo hộ các ngươi bình an, đừng để người biết. Tỷ, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi phù. Lý Thanh Nhàn nói đưa cho một viên lam một bên đỏ văn bùa vàng, nói, cái này lá bùa là một đôi, một mảnh khác ở trên người ta, trong nhà nếu là có đại sự gì việc gấp, ngươi xé ra lá bùa, ta lập tức có thể cảm ứng được. Được. Trần Hương hiếu kỳ nắm qua lá bùa, cẩn thận từng ly từng tí một dấu kỹ trong người. Trương Phương trêu ghẹo nói, vẫn là đệ đệ đau lòng tỷ tỷ. Ta đây. Trần Viễn Bằng kiên trì cái cổ đi tới. Ngươi cái rắm. Qua một trận ta rảnh rỗi, dẫn ngươi đi thư viện, võ quán, đạo lục ti các nơi đi một vòng, nhìn ngươi có hay không tốt thiên phú, có liền trực tiếp đưa đi ngươi, để ngươi ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì chỉ biết chơi. Mẹ, ca lại bắt nạt ta. Trần Viễn Bằng sợ đến trốn Trương Phương mặt sau. Trương Phương trừng con trai một chút, nhìn Lý Thanh Nhàn, nóng bỏng hỏi, thật giỏi. Đương nhiên làm. Việc nhỏ một việc. Có thể học phí. Đều có ta đến, các ngươi cái gì cũng không cần quản, yên tâm đi. Lý Thanh Nhàn nói. Thanh Nhàn thực sự là tiền đồ, trận thế này, cùng tỷ phu lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc. Đại tỷ nếu có thể nhìn thấy ngươi dáng dấp này, tất là vui mừng không được. Trương Phương nói đỏ mắt. Trần Hương vội hỏi, mẹ, ngươi không phải muốn đi tương thịt sao? Còn có nhường hay không tiểu đệ ăn tương thịt cơm lam? Đúng đúng đúng, ngươi xem ta cái này ốc heo. Trương Phương xoay người, ống tay áo xoa xoa khóe mắt, nhanh nhẹn làm tương thịt. Trần Viễn Bằng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Hai tay nắm cùng nhau, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, ca, sau đó ta cũng không tiếp tục ở sau lưng mắng ngươi, sau đó ta tỷ chính là ngươi tỷ, ngươi đừng đưa ta đi có được hay không? Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói, đây chính là mắng ta trừng phạt. Ngươi bắt nạt ngươi. Hoa. Trần Viễn Bằng lau nước mắt chạy vào phòng. Ba người dở khóc dở cười, hai người từ nhỏ náo đến lớn, ai cũng không buông tha ai. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trần Trụ, đi qua làm trợ thủ, hỗ trợ nắm đồ vật, Trần Trụ bước đi khập khểnh, nhưng làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, bất kể là nghề mộc việc vặt vẫn là nấu cơm nấu ăn. Xa gần nghe tên. Tới gần chạng vạng, Trần Trụ phân biệt lấy ra nướng cơm lam cùng chưng cơm lam, đặt tới trên bàn, cơm thịt thơm hương trúc hương hỗn cùng nhau, nương theo nóng hổi hơi nước, lấp kín tiểu viện. Một nhà năm miệng ăn người vây quanh trong sân bàn đá ngồi, bốn khuôn mặt tươi cười, chỉ một cái tức giận. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái đứa bé bẩn thỉu, nói, nhìn mặt của ngươi, đều sắp cúi đến mu bàn chân trên. Cười một cái, gọi cái ca, cho ngươi ăn kẹo hồ lô. Ngươi coi ta là ngốc. Ngày mùa hè từ đâu tới đường hồ? Lô. Trần Viễn Bằng há to mồm, Lý Thanh Nhàn trong tay hiện ra hoa xô đỏ so so kẹo hồ lô. Vỏ bọc đường trong suốt, sơn trà ti chớp. Ca. Trần Viễn Bằng nhảy xuống ghế, ngẩng lên cực kỳ chân thành khuôn mặt tươi cười, mảnh nuốt nước miếng. Lý Thanh Nhàn đưa tới. Cảm tạ ca. Trần Viễn Bằng tiếng nói gọn gàng nhanh chóng, nâng kẹo hồ lô liền gặm. Đây là thật sự, không phải ảo thuật. Trương Phương tò mò hỏi. Thật sự, ta bảo vật này mặc kệ thả bao lâu đều có thể ăn. Lý Thanh Nhàn nói. Chà chà, mở mang hiểu biết. Trương Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thanh Nhàn đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn tới, lớn tiếng nói, tiểu Chu Thúc, cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện nhận nhận nhà ta người. Mấy người sợ hết hồn, không biết làm sao sự việc. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, Chu Hận đi tới. Người nhà họ Trần gấp vội vàng đứng dậy. Lý Thanh Nhàn lẫn nhau giới thiệu hết, cùng nhau ăn cơm. Chu Hận mặt không hề cảm xúc, chỉ ăn cơm gấp rau. Trần Viễn Bằng nhìn chằm chằm Chu Hận trên mặt lớn nghiêng vết sẹo, ông kẹo hồ lô lại liếm lại gặm, nửa ngày đến rồi một câu, thật là đẹp trai. Cuối cùng lại buồn một câu, vừa nhìn chính là trên đường hảo hán. Trương Phương sợ hết hồn, để Trần Viễn Bằng câm miệng. Đứa bé bẩn thỉu rầu rĩ không vui gặm kẹo hồ lô. Chu Hận không nói lời nào, Lý Thanh Nhàn cùng dì Dượng cùng tỷ tỷ vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người đều đối với Lý Thanh Nhàn gần nhất cảm thấy hiếu kỳ, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liền chọn tuyển một ít không thế nào dọa người nói một chút. Trần Viễn Bằng sau khi nghe xong, giơ ngón tay cái lên nói, quá trâu. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, học từ ai vậy? Trương Phương đưa tay vỗ nhẹ Trần Viễn Bằng vai, mắng, không học được. Sau đó không cho phép nói thô tục. Ồ! Trần Viễn Bằng cúi đầu, con ngươi chuyển loạn. Cơm nước xong, Lý Thanh Nhàn lấy ra trà ngon, mọi người một vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Trần Viễn Bằng chán ở mẫu thân trong lòng ngực, trừng hai mắt nghe các người lớn tán gẫu. Trương Phương ôm ông Trần Viễn Bằng, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, Thanh Nhàn, ngươi lập tức muốn qua 16 tròn tuổi sinh nhật, nhìn làm sao bây giờ? Theo lý thuyết, năm này không nên lớn thao lớn làm, nhưng người mới vừa thành quan, lại một thân bệnh, đúng lúc gặp 16, theo quê nhà quy củ, nhất định phải xung hỷ lớn làm. Lý Thanh Nhàn nói, việc này chúng ta Hà phòng thủ sẽ hỗ trợ, không lớn làm, nhưng cũng nhỏ không được. Theo cái nhìn của ta, liền mời Tuần Nhai phòng vài bằng hữu, cũng là mười mấy người. Mặt khác phải cho kinh thành Lý gia cùng phụ thân một ít bạn cũ đưa cái thiệp mời, bọn họ có tới hay không không đáng kể, chúng ta lễ tiết hẳn là đến. Những thân thích khác đều ở quê nhà, cũng không cách nào thông báo. Ta lại xin mời mấy cái bằng hữu, tính toán, 30, 40 người, bốn bàn đỉnh thiên, ta cái này sân có thể bày xuống. Cái kia các láng giềng. Trương Phương hỏi. Ta mới 16, không cần thiết đi. Lý Thanh Nhàn nói. 16, cũng coi như lớn rồi. Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là đại tề lão tập tục, qua tuổi 16, coi như thành niên. Có thể lấy đàm luận hôn luận gả. Sinh nhật yến muốn làm đến phong quang, biểu diễn của cải, làm vì sau đó việc kết hôn lót đường. Lý Thanh Nhàn nói, hàng xóm láng giềng ngày thứ hai xin mời, không phải vậy tùng la tùng lung. Được, vậy thì phân hai ngày. Trương Phương nói. Trần Trụ nói, ta xem, ngươi ngày hôm nay dứt khoát liệt cái danh sách, chuẩn bị cẩn thận. Cũng đúng. Lý Thanh Nhạn lấy giấy bút, nói, tiểu Chu Thúc, sinh nhật ta ngày ấy, Chu Thúc hẳn là không về được đi. Chu Hận nói, không về được. Ai, có Chu Thúc ở là tốt rồi, hắn biết nên đưa cho ai đưa thiệp mời. Ta cái này nhấc lên bút. Thật không biết có nên hay không đưa. Lại như trưởng vệ sứ, quan hệ thật giống còn chưa tới bước đi kia, có thể không tiễn đi, lại không quá tốt. Ngươi bình thường làm sao không biết xấu hổ, lần này liền làm sao đưa thiệp mời. Chu Hận bình tĩnh nói. Ha ha. Trần Viễn Bằng cười phun, xem Lý Thanh Nhàn trừng lại đây, vội vàng che miệng lại. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, không bằng liền nhiều viết điểm, cùng lắm thì nhiều bãi một cái bàn, người đến liền vào chỗ, không đến vậy lãng phí không được bao nhiêu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi viết tên. Chưởng vệ sứ Túng Vương. Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Hỏi, tiểu Chu Thúc, chưởng vệ sứ đại nhân được gọi là gì nhỉ? Chu Hận chăm chú suy nghĩ một trận, chậm rãi nói, ngươi trực tiếp xưng hô chưởng vệ sứ đại nhân đi. Nghe quân một lời nói, như nghe một lời nói. Lý Thanh Nhàn nói xong, chọc cho Trần Viễn Bằng cười to. Không viết ngược lại tốt, một viết căn bản dừng không được đến. Chương 144, tỷ đệ đêm nói đàm luận cực khổ. Thần đô tiên người một đống lớn, hộ bộ, công bộ cùng nội khố phòng nhận thức quan chức cũng phải đưa một tấm thiệp mời, còn có ở chiếu ngục Tây Viện nhận thức mấy vị quan to cũng không thể quên nhớ. Thô thô tính toán, chỉ chính mình người quen biết, liền hơn 40, còn không tính Lý Cương Phong nhận thức. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, cũng là hơn một tháng thời gian, chính mình dĩ nhiên kết bạn nhiều người như vậy. Đón lấy, cùng dì Dượng thương lượng, tăng thêm Lý Cương Phong bạn cũ, cuối cùng liệt ra một cái vượt quá 60 người danh sách. Bất quá có thể đến hẳn là không nhiều, liệt xong danh sách, đã gần đến đêm khuya. Thanh Nhàn, muộn như vậy, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cũng đừng về nha môn, sáng mai cơm nước xong lại đi. Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, được. Nhà ngươi bên kia rất lâu không ai ở lại, đêm nay liền ở nơi này. Ngươi cùng Chu đại nhân ở lại Tây phòng, chúng ta bốn người ở lại Đông phòng. Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn lại nói, ở lại trong phòng hắn ngược lại không dễ chịu, hắn ở lại Đông phòng nhỏ là được, người mình, không chọn Lý. Ta liền giống như trước đây, ba người chúng ta hài tử ở lại Tây phòng. Hai vị tiếp tục ở lại Đông phòng. Không được không được, nào có để khách nhân ở lại Đông phòng nhỏ đạo lý, tùng la tùng lung. Trương Phương nói. Tiểu Chu Thúc, oan ức ngươi một đêm. Lý Thanh Nhàn cười hiếp mắt nói. Ta ở lại Đông phòng nhỏ. Chu Hận nói. Trương Phương cưỡng bất quá Lý Thanh Nhàn, liền tất cả như cũ. Trần Viễn Bằng bạch một thoáng từ mẫu thân trong lòng ngực trượt xuống đến, chạy đến Lý Thanh Nhàn bên người, thấp giọng nói, ca, buổi tối mang ta chơi chứ. Trương Phương đưa tay, kéo lại đứa bé bẩn thỉu sau cổ áo, kéo về bên cạnh mình. Quát lớn nói, ngươi ca bận rộn một ngày. Để cho hắn đi ngủ sớm một chút, đêm nay ngươi ngủ bên cạnh ta, thiếu dằn vặt ngươi ca. Ta không. Trần Viễn Bằng lắc lắc thân thể mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Phương mặt trầm xuống, quay đầu nhìn chung quanh tìm đồ vật. Trần Viễn Bằng nhất thời gấp mù quáng nói, ta đi Đông phòng còn không được sao? Ta đi. Ta đi. Trương Phương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt từ cái chổi trên dời. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Trụ đứng dậy thu thập Đông phòng nhỏ, cầm mới đệm chăn cho Chu Hận, đơn giản rửa mặt một thoáng, liền cùng trước đây ở Trần gia như thế, đi vào Tây phòng, trên giường, nằm ở chính giữa. Trần Viễn Bằng tha thiết mong chờ đứng ở Tây phòng cửa, vén màn vải lên hướng phía trong nhìn. Ca, ngươi lần sau mang ta xem một chút yêu quái lớn lên dạng gì thôi. Được. Ngươi có thời gian để ta xem một chút mệnh khí thôi. Được. Ta có thể đi dạ vệ nha môn chơi đùa sao? Có thời gian dẫn ngươi đi. Ta có thể lấy đao chém những kia bắt nạt ta người sao? Cút nhanh lên đi Đông phòng. Kha kha. Đứa bé bẩn thỉu cười rời đi. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi, trong phòng phiêu một loại nhàn nhạt tạp vị, thật giống từng nhà đều có, từng nhà không giống. Mới vừa bắt đầu đều cảm thấy khó ngửi. nhưng ở lại lâu liền ngửi không thấy. Tây phòng ngoại trừ tạp vị, còn có nhàn nhạt hương vị. Sân lắng xuống, một bóng người xốc lên tây phòng vải mành, dựa vào nhàn nhạt dạ quan tìm đến giường một bên, thấp giọng hỏi, tiểu đệ đã ngủ chưa? Không có. Lý Thanh Nhàn nói. Trần Hương lên giường, sau lưng Lý Thanh Nhàn tất tất tốt tốt thoát áo khoác, ở ban đêm hiển lộ yểu điệu bóng người, giống như quá khứ ở một bên nằm xuống. Lý Thanh Nhàn phát hiện Trần Hương cách mình có chút xa, còn lưng đối với mình, cười nói, không có Trần Viễn Bằng quấy rối thật tốt à, hắn nếu là ở, lại đến người đến điên. Hắn hiện tại càng ngày càng già, ta có lúc nói chuyện hắn đều không nghe. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, nói, hắn dám. Qua mấy ngày ta làm vài tấm phù, hắn nếu là không nghe lời, ngươi đem phù chụp trên đầu hắn, để toàn thân hắn đau ngứa. Trần Hương hé miệng khẽ cười nói, hắn sợ ngươi nhất. Đó là đương nhiên. Tiểu tử này khi còn bé còn theo ta cướp chỗ này, cần phải dựa vào ngươi, cuối cùng còn không là ta chiếm cái này ở giữa. Ngày mai ta liền nhắc nhở hắn, nếu là dám không nghe ngươi nói, ta lần sau trở về trước tiên trừng trị hắn. Lý Thanh Nhàn nói. Tiểu tử kia là nên để ngươi trị. Trần Hương nói. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, tỷ, cái này trong nhà như thế nào? Có hay không có chuyện gì khó xử? Trần Hương than nhẹ một tiếng, nói, không thể nói được khó, cũng không thể nói được không khó, vẫn là như cũ. Ngươi hiện tại còn giống như trước đây, ở nhà bệnh thêu. Hưng, ngươi không thể tổng nhàn rỗi, muốn làm chút chuyện trợ giúp gia dụng. Lại nói ta nếu là ra ngoài làm công, mỗi lần đều muốn ở trên mặt xoa bụi đất cái gì, cũng thật phiền toái. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, thành thần đô nội thành cũng còn tốt, ngoại thành lung ta lung tung, đàng hoàng cô gái hơi hơi dễ nhìn điểm. Rất dễ dàng bị người bắt nạt. Vì lẽ đó đại tề chưa xuất giá cô gái hoặc là cửa lớn không ra hai cổng không bước, hoặc là phẫn xấu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, từ trong vòng càng không lấy ra một viên ngọc bội, nói, đây là một cái tiểu pháp khí, người giấu kỹ trong người, có thể ngăn cản thất phẩm cao thủ toàn lực nhất kích, nếu là bình thường đao kiếm, thương không được ngươi. Quay đầu lại ta nghĩ nghĩ làm điểm khác pháp khí, đừng làm cho ngươi bị thương. Pháp bảo, có thể hay không quá quý trọng? Trần Hương nhỏ giọng nói, ta nói rồi, sau đó, cái này nhà ta chống. Lý Thanh Nhàn đầu óc trí nhớ cuồn cuộn. Tất cả đều là gì? Dựng cùng tỷ tỷ chăm sóc chính mình hình ảnh. Tiểu đệ thực sự là lớn rồi. Trần Hương nhẹ nhàng xoay người, dạ quan xuống, một đôi đen nhánh con mắt thăm thẳm nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đã nắm tỷ tỷ tay, đem ngọc bội đặt ở lòng bàn tay của nàng. Ta mang. Trần Hương nói. Vậy thì tốt. Lý Thanh Nhàn cười nói. Ngươi nếu là ngủ không được, nói một chút các ngươi dạ về chuyện, tỷ muốn nghe. Trần Hương nháy mắt. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chuyên chọn một ít ung dung cùng kỳ quái cố sự nói. Hai người một cái nói, một cái nghe, ở dưới bóng đêm, cho đến mọi âm thanh yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn vững vàng tiếng hít thở ở tây phòng vang lên. Trần Hương nháy mắt một cái, nhìn dạ quan xuống Lý Thanh Nhàn khuôn mặt, nhìn khóe miệng hắn lông xù nhỏ chòm râu, nắm chặt mang mát ngọc bội, khóe miệng cong cong. Thật lớn rồi. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Lý Thanh Nhàn bị tiếng thét chói tai thức tỉnh. Dày thối, đều nói để ngươi ca ngủ ngon giấc, mới sáng sớm ngươi quỷ gào gì. Đi cửa lớn đứng, không gọi ngươi không cho phép đi vào, đi ra ngoài. Chớ ép ta nắm cái chổi quất ngươi. Ô! Đứa bé bẩn thỉu tiếng khóc càng đi càng xa. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua lớn giường, tỉ tỉ bên kia chỉnh tề. Rỗng tuếch. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vén màn vải lên đi ra tây phòng, nhìn thấy kệ bếp một bên dì cùng tỷ tỷ bận rộn bóng người. Dì, tỷ. Hai người xoay người nhìn sang, Trần Hương đôi mắt sáng lưu chuyển, nhợt nhạt nở nụ cười. Bị Viễn Bằng đánh thức chứ? Nếu không lại ngủ thêm một hồi. Trương Phương nói. Không cần, dạ vệ nơi đó rất bận rộn, ăn xong điểm tâm ta liền đi. Lý Thanh Nhàn nói. Nhiều ngồi một lúc đi. Ngươi đều hai tháng không về nhà, các ngươi dạ vệ cũng thật đúng thế. Trương Phương vừa khuấy động cháo vừa nói đâu đâu. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Hương tỷ đệ nhìn nhau nở nụ cười. Ngươi ngồi, ta đi cho ngươi múc nước. Trần Hương nói. Đừng, ta hiện tại khí lực có thể lớn. Lý Thanh Nhàn nói, cùng Trần Hương cùng đi đến trong sân bên cạnh giếng, dễ dàng múc tới một thùng nước, từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận khăn mặt, lau mặt rửa mặt. Dượng đây. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy Chu Hận ngồi ở đông trong sương phòng. Có cái gấp việc, cấp người làm đồ cưới, mới vừa dậy liền bị gọi đi. Cha để ta chuyển cáo ngươi, sau đó ngươi không có chuyện gì thường về nhà, dạ vệ nhà môn chung quy không phải là nhà mình, không thể vẫn ở nơi đó. Chờ ngày mai ta rồi cùng nương đem ngươi nhà thu thập một thoáng. Sau đó cũng không có việc gì về tới xem một chút, chờ cưới vợ, cũng không thể còn ở lại dạ vệ nha môn. Trần Hương hé miệng nở nụ cười, sáng lấp lánh con mắt ánh Lý Thanh Nhàn. Chương 145, cửa nát mơ tỉnh gấp lệnh đến. Lý Thanh Nhàn cười nói, được, ta rảnh rỗi liền thường về nhà. Người sau đó thành đại quan, sẽ mang đi sao? Trần Hương con mắt lờ mờ nhìn sang. À, ta không nghĩ tới việc này à, thật muốn chuyển, cũng là ta người một nhà cùng nhau chuyển. Nhưng chúng ta một nhà không nhập phẩm, không thích hợp ở lại nội thành, không phải vậy Dượng lớn cũng không lại ở chỗ này mua hai tòa nhà. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nói, hai tòa nhà. Dượng lớn không nói cho ngươi. Không có a, hắn cái kia miệng cùng khóa lại rồi tự như. Lý Thanh Nhàn nói. Năm đó Dượng lớn cảm thấy bên ngoài không yên ổn. Liền quyết định ở thần đô An Gia. Có thể gì lớn thể yếu nhiều bệnh, thiếu người chăm sóc, hắn dứt khoát mua hai tòa nhà, một tòa chính mình ở lại, khác một tòa đưa cho ta cha mẹ. Chúng ta một nhà không thích hợp ở lại nội thành, vì lẽ đó chọn cái này trong ngoài chỗ giao giới Huyền Thanh Phường. Lý Thanh Nhàn có chút hồ đồ, ở trí nhớ của chính mình bên trong, Lý Cương Phong là một cái là triều đình bách tính hoàn toàn không để ý nhà người, khi còn bé hầu như chưa từng thấy mấy mặt. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nghĩ đến như thế chu đáo, đem hai nhà người đều nhìn chung. Tỷ, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta nhất định có thể thỏa đáng thu xếp. Trần Hương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như nước. Cơm tốt. Trương Phương tiếng nói truyền đến. Hai người cùng đi đến trước bàn cơm, Trương Phương hướng cửa lớn hô, còn đứng làm cái gì, còn chưa lăng tiếng vào tới dùng cơm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Trần Viễn Bằng cúi đầu đánh nước mũi đi vào, trước tiên rửa tay. Trương Phương nói. Trần Viễn Bằng biểu môi, rửa tay vào bàn. Tiểu Chu thúc, cơm nước xong ta cùng nhau trở lại. Lý Thanh Nhàn nói. Đông phòng nhỏ Chu Hận đi ra, cùng nhau ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, dì lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay ngàn dặn dò vạn dặn. Huyên náo cùng sinh ly tử biệt tự như. Rời đi dì nhà, hai người trở về dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn tìm tới Tuần Nhai phòng phòng đầu Hạ Lỗi, thương lượng một chút sinh nhật yến đưa thiệp mời chuyện, sau đó lấy ra thiệp mời phong bì, để bút trám mực. Giao cho Hàn An Bác. Hàn An Bác một tay cực nhỏ chữ nhỏ đặc biệt ngay ngắn. Viết xong sau Lý Thanh Nhàn lại tiến hành phúc tra, phát hiện ít đi cá nhân. Diệp Hàn. Vốn là không cần thiết, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, Diệp Hàn dành trước đưa quà sinh nhật, sau đó nếu là nhìn thấy không tốt lắm. Lại nói cho cũng không nhất định đến, liền cũng bỏ thêm một phong thiệp mời. Làm tốt tất cả, đã là buổi tối. Ba người ngồi ở phòng giáp chính bên trong. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa bầu trời đêm, nói, Hàn ca, mười mấy ngày trôi qua, cái này Đường Ân Huyễn còn không có động thủ, có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngược lại, Hàn An Bác nói, qua lâu như vậy, hắn càng là không có động thủ, càng nói rõ hắn bất động thì thôi, hơi động nhanh như sét đánh. Bằng hữu ta nói cho ta, có người ở điều tra Tuần Nhai phòng, hơn nữa bao quát ngươi ta. Vẫn được, không phụ lòng ta kỳ vọng. Qua mấy ngày liền đến sinh nhật ta, hai người các ngươi được điểm mệt mỏi, qua xong là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng lại, cùng Hàn An Bác bốn mắt nhìn nhau, hai người bốn mắt tia chớp. Vu Bình nói tiếp, Hà phòng thủ nói ngươi sinh nhật ngày đó xin mời bếp trưởng, cơm nước vô cùng tốt, ta khả năng không lo nổi ngươi. Lý Thanh Nhàn không lý Vu Bình, nói, không trách hắn vẫn âm thầm, nguyên lai sớm định tốt thời gian. Độ khả thi rất lớn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, rất tốt. Ta có thể lấy tay chuẩn bị. Không nên xem thường đối phương, bọn họ có thể điều động lực lượng, xa không phải ngươi ta có thể cùng. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, ngày mai lại mua một nhóm mệnh tinh. Người chuẩn bị tốt rồi đi. Bất cứ lúc nào có thể lấy. Hàn An Bác nói. Ngủ đi. Ta lại chế tác một ít lôi phù. Lý Thanh Nhàn nói. Từ khi rời đi quỷ thôn, ngươi mỗi đêm sắp ngủ trước đều háo không pháp lực chế tác lôi phù, đừng mệt mỏi. Hàn An Bác nói. Mệt mỏi chỉ là mệt mỏi, hối hận rất khổ. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nhẹ tiếng thở dài, đối với Bình nói, ngươi xem một chút Thanh Nhàn, đây mới là thật lớn rồi. Ta xưa nay không hối hận a, lại nói đắng cũng có ăn ngon a. Vu Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hàn An Bác dở khóc dở cười. Chờ Lý Thanh Nhàn chế xong lôi phù, ba người ngủ xuống. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài. Trong linh đài, bốn tôn đồng tử vần quanh bốn phía, lôi long hỏa ấn phục lên pháp lực, cùng thập phẩm thời điểm không giống, đại ấn bên trên, chiếm giữ hai con lôi long. Tiến vào mệnh phủ, nhìn mệnh trì. Đếm đếm, 15 con cá khí vận giống như cẩm lý bơi lội. Ngày mùng 3 tháng 5 sáng sớm rời đi quỷ thôn, sau đó mỗi ngày tăng cường một con cá khí vận, vẫn giữ lại không nhúc nhích, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5. Âm lịch ngày 23 tháng 5 chính là mình sinh nhật. Còn có 6 ngày. Lý Thanh Nhàn nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ánh sao chụp thần đô. Âm âm âm. Âm. Ai? Lý Thanh Nhàn mảnh mà thức tỉnh, tay phải nắm lên dưới gối lôi phù, nhìn hướng về bị đá văng cửa lớn. Hàn An Bác cũng đã đứng dậy, nắm chặt dạ vệ đao. Vu Bình ngủ say như chết. Dưới bóng đêm, cửa đi ra một người mặc bưu đầu sắc giáp ngực chiến phục thất phẩm võ quan, tay phải giơ lên một mặt màu đen thiết lệnh bài, lớn tiếng nói, ngũ quân đô đốc phủ cùng dạ vệ gấp lệnh, mệnh dạ vệ Lý Thanh Nhàn theo đội đi tới huyện Hoài Mộc hộ tống kịch liệt quân lệnh, tức khắc khởi hành, như kéo dài thời gian, ngay tại chỗ chém giết. Huyện Hoài Mộc, láng giềng sông lớn, chính là thủ sông quân trọng trấn một trong. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác nhìn nhau, không nghĩ tới, Đường Ân Huyễn càng sớm động thủ. Hàn An Bác đột nhiên nói, nếu là gấp lệnh, tất cưỡi lấy yêu huyết ngựa, thần đô cùng huyện Hoài Mộc qua lại một năm, ước chừng khoảng 6 ngày 6 đêm. Sau 6 ngày, vừa vặn là ngày 23 tháng 5, Lý Thanh Nhàn sinh nhật. Nói nhảm gì đó, lập tức theo đội đi tới, bằng không lấy cãi lời quân lệnh luận xử. Người kia không khách khí quát lên. Hàn An Bác đang muốn từ túi vải bên trong lấy bạc, lại ngừng tay, hướng về cái kia thất phẩm quan vừa chắp tay, nói, khởi bẩm đại nhân, Lý Thanh Nhàn chính là chính cửu phẩm mệnh thuật sư. Chúng ta cũng chỉ là tuần tra con đường dạ vệ, cũng không hiểu quân vụ, có thể hay không cho chúng ta một ít thời gian chuẩn bị. Không có các ngươi, chỉ Lý Thanh Nhàn một người. Đừng lề mề, mặc quần áo tử tế đi theo ta, tất cả vật phẩm đã đủ. Người kia giọng nói hòa hoãn. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác nhìn nhau, chỉ một người, không phải toàn đội ba người. Hàn An Bác nắm lên cái còi, há mồm liền thổi. Chói tai tiếng còi truyền khắp thần đô ti. Cái kia thất phẩm võ quan ngay ra tại chỗ, không rõ hỏi, làm sao còn thổi còi. Hàn An Bác lại lần nữa chắp tay nói, khởi bẩm đại nhân, chúng ta không rõ ràng cái này quân lệnh là thật hay giả. Muốn mời tới ti nghiệm chứng qua đi, mới có thể xuất phát. Dù sao, Lý Thanh Nhàn chính là duy nhất dạ vệ xuất thân mệnh thuật sư, một khi xảy ra chuyện, đại nhân không hẳn gánh nổi. Cái kia võ quan sửng sốt một chút, mơ hồ rõ ràng cái gì, trong miệng mắng một câu không ai nghe hiểu địa phương tiếng nói thổ ngữ, gật đầu nói, ta có quyền phát lệnh, các ngươi có quyền nghiệm lệnh. Thảo, ai dám đến dạ vệ nha môn gây sự? Ai vậy? Chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm thổi còi vang lên dạ vệ nha môn, ai như thế trâu bò à? Liền thấy một đám dạ vệ ầm ầm đi tới phòng giáp chính ngoài cửa, hùng hùng hổ hổ. Cái kia thất phẩm võ quan cùng theo hắn dạ vệ tiểu binh mặt tối sầm lại, không nói một lời. Vu Bình lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hàn An Bác đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, thấp giọng nói, ta đi tìm Chu Hận đại nhân, ngươi cứ chờ một chút. Bọn họ sợ là muốn điều ngươi rời đi, sau đó tra mọi người chúng ta, chờ ngươi trở về, trực tiếp định tội. Ta trở về trước, tuyệt đối không nên rời đi. Hàn An Bác nói đi ra phía ngoài. Thất phẩm võ quan đưa tay cản lại nói, làm cái gì? Nếu chỉ tìm Lý Thanh Nhàn, vậy đại nhân không quản được ta. Hàn An Bác thẳng tắp đánh vào thất phẩm võ quan trên cánh tay. Cái kia võ quan bất đắc dĩ thu cánh tay về. Hàn An Bác ra cửa, thẳng đến Chu Hận nơi ở, trên đường nhìn thấy mang theo lớn búa đồng chạy tới phòng đầu Hà Lỗi, lớn tiếng nói, Hà Đại Nhân, ta đi tìm Chu Hận Đại Nhân, ngài hỗ trợ ngăn cản, Lý Thanh Nhàn không thể xảy ra chuyện gì. Hà Lỗi vừa nghe, đột nhiên một giẫm mặt đất, rầm một tiếng nổ vang, bụi mù bay lên, nhảy lên vách tường, đạp lên phòng ốc nhanh chân phóng chạy, rơi vào phòng giáp chính trước. Ai dám đụng đến ta dạ vệ mệnh thuật sư? Lão Hà, là ta. Cái kia thất phẩm võ quan một mặt bất đắc dĩ. Lữ Bưu Tử. Hà Lỗi thả xuống chùy sắt. Chương 146, mồi nhử nhận tội chờ hôm nay. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, nói, ta lần này sợ là bị người sử dụng như thương. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bưu nhẹ giọng lại nói, ta mới vừa điều nhiệm ngũ quân đô đốc phủ không lâu, ngày hôm nay suốt đêm bị kéo lên, bảo là muốn hướng về huyện Hoài Mộc đưa quân tình một phong lệnh bài một bộ, nhân thủ, yêu huyết ngựa đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém một cái dạ vệ, sau đó liền lệnh ta tìm đến Lý Thanh Nhàn, vào phòng mới biết là cái mệnh thuật sư. Ta lúc này mới về qua vị, thật muốn là kịch liệt quân tình, cái nào đến phiên chúng ta, trực tiếp phái trung phẩm tu sĩ dùng pháp bảo bay qua đến liền được rồi. Có công văn cùng ngũ quân đô đốc phủ đại ấn sao? Có, hơn nữa có chưởng vệ sứ. Lữ Bưu nói từ trong ngực lấy ra công văn, đưa ra đi. Hà Lỗi vận động chân nguyên, hai mắt có ánh sáng, nhìn kỹ, gật đầu nói, là thật sự. Bất quá ta không làm được chuẩn, còn muốn thủ trưởng nghiệm lệnh. Tốt nhất nhanh lên một chút, ta sợ quá chậm, bọn họ tìm tới lấy cớ. Lữ Bưu nói, loại tầng thứ này chuyện, ngươi ta đã hoàn toàn quản không được, mặc cho số phận đi. Hà Lỗi thả xuống búa đồng, đi vào nhà, nhìn mặt chỉnh tề Lý Thanh Nhàn nói, ngũ quân đô đốc phủ thêm chưởng vệ sứ đại lệnh. Ngươi chỉ có thể nghe theo, ta có thể làm chính là kéo một chút thời gian, để Chu Hận đại nhân cùng Chu Xuân Phong đại nhân liên hệ, nhìn Chu Xuân Phong đại nhân như thế nào giải quyết. Lý Thanh Nhàn gật gù, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Hà ca, ta dùng một chút mệnh thuật, ngươi hỗ trợ cản một thoáng. Được. Lữ Bưu Tử, không phải huynh đệ làm khó dễ ngươi, đi ra ngoài trước đi. Hà Lỗi nói. Lữ Bưu gật đầu một cái, đi đến phòng ngoài cửa. Vu Bình, ngươi đừng nhúc nhích, ta muốn thông qua đối với ngươi xem mệnh vọng khí, thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diễn tình thế. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Vu Bình thậm chí có chút cao hứng. Lên cấp cửu phẩm, vọng khí thuật lại lần nữa tăng cường. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vu Bình đỉnh đầu. Bạch quan trong, Vu Bình đỉnh đầu. Lý Thanh Nhàn sửng sốt. Trước Vu Bình khí vận là mộ, nhưng mộ đỉnh rạn nứt, chính là mộ chi chui từ dưới đất lên, đại biểu đổi vận. Nhưng hiện tại, thình lình hiện lên chỉnh tề bốn loại hung tượng. Đại biểu bại đao kiếm, đại biểu chết xương khô, đại biểu mộ mộ phần, cùng với đại biểu tuyệt một mảnh màu đen hư không. Mệnh quyết có nói, bại tử mộ tuyệt tứ hung đến, trong vòng 7 ngày quy thiên đi. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng về bại tử mộ tuyệt tứ tượng trên không, cũng không khí vận đồ ảnh. Bị sức mạnh lớn hơn che lấp. Lý Thanh Nhàn tiêu hao khí vận cá, một cái, vô dụng, hai cái, vô dụng, ba cái. Tiêu hao rồng rã năm con, hiện lên vận mệnh đồ ảnh. Sáng sớm, Vu Bình bị sắp xếp cho binh bộ truyền tin, đưa xong tin đi trở về, một đội người giết ra, đem hắn áp vào kinh doanh quân lao. Buổi trưa, Vu Bình bị trói ở lao ngục hình giá lên, toàn thân da tróc thịt bong, móng tay xốc lên, mười ngón vỡ vụn, phun ra máu nói, ta nhận tội, nhưng ta muốn ăn một bữa cơm ngon, hạnh hoa lâu con vịt, triệu lý ký hung gà. Vương lão thái thái kho ruột già. Không cho ăn ta không nhận tội. Buổi chiều, phong phú món chính đặt tại Vu Bình trước người, Vu Bình vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh ngục tốt đúc chính mình. Gió cuốn mây tan ăn xong tất cả món chính sau, Vu Bình hướng về phía Tra Tấn Quan phun ra một hớp cục đàm, mắng, lão tử ăn xong, sảng khoái. Nhận tội dời à nhận tội, lão tử Vu Bình, chết cũng sẽ không bán đi huynh đệ. Thảo. Ngày thứ hai, bị trói ở hình giá lên vu bình vết máu đầy người, uể oải mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, cái cổ lệch đi, cúi đầu. Ngục tốt lấy ra vài tờ lời khai, cầm lấy từ trần vu bình ngón tay cái. Dính máu, đặt ở phía trên. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, bình thường như thế không đáng tin cậy vu bình, thời khắc máu chốt lại như thế giảng nghĩa khí. Vu bình, ngươi lại đây. Lý Thanh Nhàn lôi kéo vu bình đi tới góc tường, tay phải vừa nhấc, niệm tụng tạo thủy quyết, một đoàn cầu hình nước hiện lên ở trên không, vung tay phải lên, đoàn kia nước vỗ vào vu bình trên mặt. Còn mơ hồ vu bình đột nhiên một cái cơ linh, vừa lau mặt, vừa kêu sợ hãi. Lý Thanh Nhàn thôi phát pháp lực, trong tay màu vàng cách âm phù tỏa ra tia sáng, tung bay ở giữa không trung, bên ngoài nhạt lồng ánh sáng màu trắng. Bao phủ hai người. Có đại sự, liên quan đến ngươi sinh tử. Lý Thanh Nhàn khẽ quát. Vu Bình trong nháy mắt tinh thần, hai mắt sáng loáng sáng. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, ta vừa nãy sử dụng mệnh thuật thôi diễn ra, ngươi tiếp đó sẽ bị Đường Ân Huyễn vồ vào kinh doanh đại lao, hình phạt nghiêm khắc tra tấn, để ngươi bán đi ta. Ta Vu Bình là bán đi huynh đệ người sao? Cái kia. Ta cuối cùng mở miệng sao? Vu Bình chột dạ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, sau đó sắc mặt chìm xuống, nói, có mấy lời ta không thể nói thấu, ngươi nếu muốn bảo mệnh, chỉ có nhận tội. Ta Vu Bình không phải người như vậy. Vu Bình nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ngươi là mồi nhử, ngươi lời khai, là mồi nhử, hiểu không? Tiếp đó, ngươi muốn dựa theo ta làm. Ngươi sẽ bị người bắt đi, bọn họ sẽ trước tiên thẩm vấn ngươi, ngươi cự không trả lời, sau đó bọn họ sẽ lên tiểu hình. Ngươi nhất định phải biểu hiện ra đau đến không chịu được dáng vẻ. Ngươi cảm thấy gần đủ rồi, liền nói nhận tội, nhưng tiền đề là muốn ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, có chút không xác định mơ hồ trả lời là được, bởi vì trong bóng tối khả năng có Minh Hoang Trùng. Ta biết làm sao đối phó Minh Hoang Trùng. Hàn Ca đã sớm đã dậy. Vu Bình cười nói. Tiếp đó, bọn họ chủ yếu hỏi hai việc, một chuyện, liền là chúng ta giáp chính đội trước màu xám thu nhập, chuyện của nơi này, ngươi như thực chất bàn giao, không cần nói dối, chỉ sợ chúng ta bởi vậy hạ ngục, cũng phải nói, như vậy mới có thể lấy tin bọn họ, bởi vì bọn họ rất khả năng đã sớm biết. Sau đó, bọn họ sẽ hỏi Tử Phường chuyện, Tử Phường ngươi phải nhớ kỹ, nói hai cái trọng điểm. Một cái trọng điểm là, Tử Phường nhất định có thể kiếm bộn tiền. Ngươi nói như vậy, hắn chẳng phải là càng muốn cướp ngươi cổ phần. Ta sợ hắn không cướp. Điểm thứ hai. Ngươi muốn làm bộ không hiểu lắm dáng vẻ, nói rượu mạnh còn có thể dùng cho trong quân, nhưng ngươi không rõ ràng dùng như thế nào, nhưng cảm giác được ta thật giống rất coi trọng, thật giống cũng có thể kiếm bộn tiền. Không cần giả bộ, ta là thật sự không hiểu, nhưng lời này ta sẽ nói. Vu Bình nói. Tốt, hiện tại lặp lại một thoáng. Vu Bình gập ghềnh trắc trở lặp lại một lần. Lý Thanh Nhàn sửa lại hắn sai lầm, để cho hắn lặp lại lần nữa, lần thứ hai hắn nói tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Chu Hận cùng Hàn An Bác đi tới, Lý Thanh Nhàn để cho hai người tiến vào cách âm phạm vi, thuật lại chuyện vừa rồi. Hàn An Bác liền nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, bọn họ bắt không được ta. Lý Thanh Nhàn nghĩ muốn đối với Hàn An Bác xem mệnh vọng khí, có thể nghe được Hàn An Bác nói như vậy, lại cảm thấy hắn xác thực không có việc gì, vì vậy nói, được. Ta tin tưởng Hàn Ca. Tiếp đó, ta đến đi một chuyến Trịnh đội trong nhà cùng dì trong nhà, Đường Ân Huyễn tất nhiên đối với Trịnh đội động thủ, cũng rất có thể sẽ đối với người nhà ta động thủ. Hàn An Bác nói, ở không giải quyết trước ngươi, hắn sẽ không đối với người nhà ngươi động thủ, bất quá, ngươi trở về một chuyến. Dùng xem mệnh thuật nhìn cũng được. Vậy mà Chu Hận nói, trong nhà có người thế ngươi chăm nom, không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Chu Hận, gật gù, không nói gì. Hàn An Bác cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Hận, tiếp tục nói, bọn họ tất nhiên sẽ trảo Trịnh đội, như tra hỏi Vu Bình như vậy. Ta cái này liền tự mình đi tìm Trịnh đội, để cho hắn cũng giống như Vu Bình làm mồi, làm bộ nhận tội. Bất quá! Ta sẽ đổi một bộ lời giải thích. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hàn An Bác mắt nhỏ, yên lặng gật đầu một cái. Người đây! Lý Thanh Nhàn lại hỏi. Hàn An Bác khẽ mỉm cười. Nói, chỉ cần ta có chuẩn bị, đừng nói Đường Ân Huyễn, coi như hắn cha muốn động thủ, cũng không bắt được ta. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ vẫn ở bên ngoài, trong bóng tối tra xét Đường Ân Huyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Ân Huyển sẽ ở ngươi lúc trở lại, chính thức làm khó dễ. Lấy Trình Đội cùng Vu Bình khẩu cung khi chứng cứ, nắm hai người mệnh áp chế ngươi, hoặc là điều tra điểm cái gì khác, buộc ngươi nhường ra Tửu Phường cổ phần cùng Vòng Càn Khôn. Nghe được Tửu Phường cổ phần hai chữ, Chu Hận đột nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn, lẽ nào đương thời hắn ngay khi tính toán cái này một ngày? Làm sao có khả năng? Lý Thanh Nhàn nói, tiểu Chu Thúc. Ta cái này một đường sẽ không có chuyện gì, có thể bình an trở về, phiền phức ngươi chực nhìn bọn họ, có ngươi lên tiếng, liền tính ra bất ngờ, Đường Ân Huyển cũng sẽ không ép chết bọn họ. Không được. Ta nhất định phải che chở ngươi, cái này không có thương lượng. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Hàn An Bác nói, nếu như Vu Bình cùng Trịnh Đội không nhận tội, có thể sẽ chết, nhưng nếu là nhận tội, sống sót giá trị càng to lớn hơn. Đến lượt ta là Đường Ân Huyển, hai người bọn họ nhận tội, tất sẽ dẫn bọn họ hai cùng ngươi gặp mặt, lưu lại làm bằng chứng. Đường Ân Huyển lần này vận dụng lớn như vậy quan hệ. Trực tiếp từ Ngũ Quân Đô Đốc Phủ hạ lệnh, tất sẽ không lỗ mãn làm việc, ngược lại sẽ từng bước tính toán. Càng là tinh vi mưu tính, càng không nghĩ ra bất ngờ. Ta có thể lấy khẳng định, ngươi sống sót, chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi mới là tất cả then chốt. Lý Thanh Nhàn đầu óc hiện lên Hàn An Bác đi qua các loại, cuối cùng gật gù, nói, tốt, Hàn ca, lần này dựa vào ngươi. Ngươi Hàn ca rất đáng tin. Hàn An Bác ngữ khí kiên định. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân, có người hô to, Lữ Bưu, ngươi chờ cái gì đây? Đều lúc nào còn phiền nhiễu, ta mang theo tướng quân lệnh bài đến. Lại không xuất phát, ngay tại chỗ xử trảm. Chương 147, sinh nghĩa văn bảo bảo hộ này thân. Trong phòng bốn người nhìn nhau một cái. Chu Hận lấy ra đưa tin phù bàn, nắm một tấm lắng nghe, một lát sau bất đắc dĩ nói, Chu đại nhân nói, ký phát mệnh lệnh chính là Tiền Quân Đô Đốc phủ người, có người nói là Tả Đô Đốc người, Chu đại nhân bằng hữu đứng ra, bị bác bỏ. Tiền Quân Đô Đốc phủ Tả Đô Đốc Tuyệt Vương Ma giáo xuất thân, sau chuyển võ tu, thân là nhất phẩm quan to, đương triều Thiên Vương, làm việc tàn nhẫn, liền Vũ Vương đều kiêng kỵ ba phân. Chu đại nhân còn hỏi chưởng vệ sứ đại nhân, chưởng vệ sứ đại nhân nói là không có cách nào từ chối người đưa cho mảnh giấy. Ngũ Quân Đô Đốc phủ là trong quân cao nhất chỉ huy, Tiền Quân Đô Đốc phủ phân quản phương Bắc, địa vị cách xa ở dạ vệ bên trên, một khi hạ lệnh, ngoại trừ hoàng thượng, không người có thể bác bỏ. Then chốt hiện tại yêu tộc xuôi nam, thuộc về thời chiến, chỉ cần xác định ngươi cãi lời quân lệnh, nhưng là vị trí chém. Cái kia Đường Ân Huyển, liền đang chờ ngươi cãi lời quân lệnh. Chu đại nhân không tại thần đô, chưởng vệ sứ lại bị kiềm chế, một khi phủ đô đốc tới bắt người, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hàn ca, ngươi có biện pháp nào hay không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác lắc đầu nói, ta biết tam giáo cửu lưu. Người buôn bán nhỏ nhiều, cũng không quen biết quan lớn, phủ đô đốc quyền cao chức trọng, mỗi cái đều là một phương chư hầu, bên trong không biết thu nạp bao nhiêu cao thủ võ lâm, vượt xa dạ vệ. Võ lâm chưởng binh quyền. Lý Thanh Nhàn than khẽ, các phủ đô đốc Tả đô đốc là chính nhất phẩm, không chỉ có là nội các quan to, càng là nhất phẩm đại cao thủ, mà dạ vệ chưởng vệ sứ bất quá là tổng nhị phẩm chức hàm, chênh lệch rất lớn. Cử truyền đến Hà Lỗi tiếng nói, Chu đại nhân, Thanh Nhàn, nếu không ra, bọn họ sẽ báo cáo Tiền Quân Đô Đốc phủ, tất nhiên làm lớn. Chu đại nhân, ngài trước tiên nghiệm lệnh đi. Chu Hận lại nắm tấm bùa kia, thở phào nhẹ nhõm, nói, Chu đại nhân để ta cùng ngươi lên phía Bắc, ở trấn Bắc quan thời điểm, dù như thế nào cũng phải dừng lại, hắn đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghe Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói. Chu Hận lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Hàn An Bác nói, phía trên có địa chỉ cùng ám hiệu, có đại sự đi nơi đó, ta sẽ rất nhanh biết được. Bất quá, chỉ có thể dùng một lần. Ta hiểu. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn An Bác cùng Vu Bình, vung tay phải lên, thu hồi cách âm phù, bước dài ra khỏi phòng tử, Chu Hận theo sát phía sau. Sinh nhật yến làm sao bây giờ? Trong phòng Vu Bình hô to. Như cũ, chờ ta trở lại. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Lữ Bưu, cùng với cái kia giơ lệnh bài người, cười lạnh nói, vì ta, liền phát hai đạo lệnh bài, thật là có tâm. Ta cái này liền đi, bất quá thần đô ti tự có thần đô ti quy củ, ta chính là mệnh thuật sư, Chu Hận tướng quân tất nhiên đi theo. Mới tới người kia giống như Lữ Bưu ăn mặc thất phẩm thiết bưu mảnh giáp che ngực chiến phục, do dự lên, Lữ Bưu vội vàng nói, quân lệnh là Lý Thanh Nhàn cùng chúng ta đi tới huyện Hoài Mộc, còn Chu Hận đại nhân có theo hay không, đều không liên quan gì đến chúng ta. Đi nhanh đi. Đi. Người kia gật đầu nói. Đoàn người đi ra ngoài, các dạ vệ biết xảy ra chuyện, dồn dập cổ vũ. Lý huynh đệ không vội vã, thật muốn là xảy ra chuyện, lão tử không dám hướng Ngũ Quân Đô Đốc phủ, nhưng dằn vặt bọn họ quan nhỏ dễ như trở bàn tay. Phá thuyền còn có mấy cân nát cái đinh, dạ vệ là không bằng ngày xưa, nhưng cũng không thể tùy tiện bị người bắt nạt. Thanh Nhàn huynh đệ đừng sợ, dạ vệ là ngươi hậu thuẫn. Lữ Bưu nhóm người bất đắc dĩ bước nhanh tiến lên. Ra dạ vệ nha môn thiên môn, một nhánh đoàn ngựa ngay khi phía trước. Năm người nắm 16 thất cao đầu đại mã. Cùng đều là màu táo đỏ, ngực vai vị trí lông như máu, tươi đẹp dị thường. Chu đại nhân, chúng ta yêu huyết mã không đủ. Lữ Bưu nói. Chờ. Chu Hận nói. Mọi người chỉ được chờ. Lữ Bưu nói, dắt hai con đến cho Lý Thanh Nhàn. Một người nắm hai con ngựa đi tới, đem dây cương đưa cho Lý Thanh Nhàn. Hai con yêu huyết mã hai mắt lóe yếu ớt ánh sáng đỏ, trừng mắt về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hai mắt pháp lực lưu chuyển, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn, yêu huyết mã lập tức cúi đầu, trong miệng nhẹ tê. Mọi người cảm giác hơi kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, một cái dạ vệ nắm một con đế trắng xám vàng lắm tấm ngựa đi ra. Mọi người ngạc nhiên, cái kia bụng ngựa rất lớn, thân thể cực kỳ béo tốt, dáng vẻ cũng đặc biệt xấu, miệng méo lõm mũi, còn một mặt xem thường dáng vẻ, thật giống xem ai đều nghiêng mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, ngựa này con mắt mọc sai lệch. Chu Hận vừa chắp tay, nói, Mã huynh, lần này đi xa nhà, dựa vào ngươi. Khôi khôi. Lắm tấm ngựa nhẹ nhàng một gọi, móng nhẹ nhàng vừa nhất, đá một cước cái kia dẫn ngựa dạ vệ cái mông, dạ vệ kia buông ra dây cương. Lắm tấm ngựa đi tới Chu Hận trước mặt, cúi đầu ngửi một cái, phì mũi ra một hơi, duỗi ra đầu lưỡi lớn mảnh ở Chu Hận trên mặt một liếm cuốn một cái. Khôi khôi gọi dậy đến. Chu Hận chà sát một cái mặt, xoay người lên ngựa, nhìn mọi người. Lên ngựa. Lữ Bưu hạ lệnh, mọi người xoay người lên ngựa, mỗi người cưỡi một thất nắm một thất. Chu Hận nói, dùng pháp lực che chở bắp đùi bên trong gốc, không phải vậy đâu một đường. Được. Lý Thanh Nhàn lấy ra một viên bùa vàng, hướng về trên người vỗ một cái. Gợn sóng kim quang chợt lóe lên, da thịt mặt ngoài dường như bôi lên một tầng nước. Ngươi dùng kim cương phù cưỡi ngựa. Vật này có thể làm cho thập phẩm võ tu chém gần nửa canh giờ. Lữ Bưu không nhịn được nói. Bằng hữu đưa. Rất nhiều, bày đặt cũng là bày đặt. Lý Thanh Nhàn nói. Lữ Bưu lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ khắc này mới vừa qua nửa đêm, đen thùi. Lữ Bưu cưỡi ngựa nói, tiếp đó, bình minh trước không thể nghỉ ngơi, đại khái mỗi ba cái canh giờ nghỉ ngơi một lần, đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không ngớt, lúc trở lại mỗi ngày có ba cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm hai ngày đi bốn ngày về, nơi này đều là lão thủ, con đường này ít nhất đi rồi 10 chuyến, chỉ cần không bất ngờ, bảo vệ cho ngươi bình an trở về. Những khác ta liền không nói, ta chỉ để ý truyền tin. Đi thôi, đuổi tới. Lữ Bưu nhẹ nhàng kéo một cái bụng ngựa, yêu huyết mã bước ra móng, dẫm đạp mặt đất. Màn đêm dưới thần đô, dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Lý Thanh Nhàn cưỡi ngựa không nhiều, nhưng dựa vào pháp lực chấn nhiếp yêu huyết mã, rất nhanh thành thục. Chu Hận cưỡi lắm tấm ngựa lại đây, đưa ra một cái bùa vàng niêm phong lại túi lam bố. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cái này bùa vàng nhìn quen mắt, Chu Xuân Phong cái kia quyển, Ngũ Lôi Chính Pháp tập chú, trên, dùng cũng là loại này linh phù. Chu Hận truyền âm nói, đương thời Chu đại nhân hoài nghi chúng ta trúng quỷ, ra khỏi thành tìm ngươi. Sau đó Tống Vân Kinh cầu viện, hắn không thể không rời đi. Trước khi đi, đem cái này cuốn, tàn thi thư, giao cho Hắc Đăng Ti Quách Tường, nếu là tao ngộ nan giải quỷ, liền thiêu đốt cái này bản Đại Nho tàn quyển, dựa vào Đại Nho hạo nhiên chính khí thoáng đối kháng quỷ, nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Sau đó không dùng, Quách đại nhân liền chuyển giao cho ta bảo tồn. Ta vừa mới cùng Chu đại nhân lấy đưa tin phù bàn trò chuyện, hắn nói đem vật này giao cho ngươi, phòng ngừa bất ngờ. Nếu là tà ma tới gần, sách này tất nhiên cảnh cáo. Lý Thanh Nhàn nhớ tới ở chiếu ngục Tây Viện lần thứ nhất gặp Hoàng Tuyền quỷ địa thời điểm. Chu Xuân Phong lấy ra qua một quyển ố vàng cuốn sách. Lý Thanh Nhàn thoáng giảm tốc độ, truyền vào pháp lực, bao bố mở ra, lộ ra ố vàng sách cũ, cùng ngày ấy cuốn sách giống nhau như đúc. Đại Nho tàn quyển có thể thoáng chống lại quỷ, sợ là vô cùng quý giá chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đâu chỉ quý giá, này không phải là bình thường Đại Nho tàn quyển, mà là sinh nghĩa văn bảo. Tuy hơi có cũ nát, nhưng hơn xa tam phẩm pháp bảo, tiếp cận nhị phẩm. Chu Hận nói. Càng là Đại Nho sinh nghĩa văn bảo. Lý Thanh Nhàn đưa vào pháp lực, bao bố trượt, một lần nữa gói kỹ. Bình thường văn bảo quanh năm nương theo người đọc sách. Kinh văn nhiệt độ nuôi tẩy luyện mới có thể hóa thành bảo vật. Nhập phẩm người đọc sách ở tử vong thì toàn thân tinh khí thần tất sẽ lao ra thất khiếu, ngưng tụ thành một cái khác với tất cả mọi người văn bảo, uy lực cực mạnh, là do tự như hy sinh vì nghĩa, được gọi là sinh nghĩa văn bảo. Loại tầng thứ này văn bảo, Chu Thúc có nhiều hay không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi cho rằng thượng phẩm bảo vật đầy đất đều là. Chu đại nhân cũng chỉ một cái mà thôi. Chu Hận nói. Ai, Chu Thúc cũng thật đúng, chính hắn rõ ràng muốn đi trừ yêu bảo hộ thành, càng thêm nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn sờ sờ túi lam bố. Để vào trong quần áo. Đội ngũ ra khỏi cửa thành, Lữ Bưu lớn tiếng nói, gia tốc tiến lên. Giá. Lữ Bưu dùng sức một kẹp bụng ngựa, vung roi đánh ở thân ngựa. Những người còn lại theo gia tốc. Cộc cộc cộc tháp. Xa xa nhìn tới, tựa như một án đỏ ở trên quan đạo chạy băng băng. Ánh sáng đỏ mặt sau, theo một con mập mạp lắm tấm ngựa, con kia ngựa nhìn qua mập mạp, chạy đi có chút nghiêng lệch, càng vẫn đi theo Tảo Hồng Mã đội ngũ sau, không bị bỏ lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội ngũ từ đầu đến cuối không có dừng lại. Yêu huyết mã ngực vai dần dần chảy ra mồ hôi, ngâm màu đỏ ngựa lông. Giống như máu tươi. Lý Thanh Nhàn ngồi trên lưng ngựa, gió mùa hạ che mặt, mát mẻ sảng khoái. Vừa bắt đầu cảm giác mới mẻ 10 phần, nhưng theo thời gian chuyển dời, chậm rãi cảm thấy không thoải mái, bàn đạp quá hẹp, chân không thoải mái, yên ngựa quá cứng, cấn đến khớp xương khó chịu, thân thể sốc nảy, vẫn ở lay động. Đoàn người chết lặng ngồi trên lưng ngựa, không ngừng tiến lên, tiến lên. What? Chương 148, trấn Bắc Quan bên trong mới khả năng chuyển biến tốt. Mặt trời mọc, hạ xuống, màn đêm buông xuống. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, đội ngũ đến Bắc Ninh Thành, ngoại trừ Chu Hận, tất cả mọi người đều đổi mới rồi hai con yêu huyết mã, chỉ nghỉ ngơi một khắc, lại lần nữa khởi hành. Con đường này rõ ràng cách sông lớn phòng tuyến rất xa, càng đụng tới linh tinh yêu tộc, đều bị Chu Hận tiện tay chém giết. Lữ Bưu nhắc nhở mọi người, tình huống bình thường nơi này không nên gặp yêu tộc, chuyện này ý nghĩa là, lần này xuôi nam yêu tộc so với tưởng tượng nhiều. Vào buổi trưa, đội ngũ đến trấn Bắc Quan. Đoàn người đi tới trấn Bắc Quan cửa phía Bắc, đóng dấu chồng quan phòng đại ấn sau, tạm thời nghỉ ngơi. Lý Thanh Nhàn ngồi ở ghế trên, nhìn thấy Chu Hận lấy ra đưa tin phù bàn lại thả lại, trong bóng tối căn dặn Lý Thanh Nhàn. Một khắc sau, đội ngũ dắt ngựa hướng bắc cửa đi ra ngoài, một đội binh tướng đột nhiên xông tới. Cầm đầu là một cái mặt như đồng tím râu đen cự hán, trên người mặc chính ngũ phẩm tượng đầu đồng mảnh giáp che ngực, hắn càng sánh vai lớn Chu Hận còn lớn 2 vòng, vai vô cùng rộng, phía sau lưng hơi ủi lên, tóc nổ lên xõa tung, quả thực camera gấu khổng lồ. Cự hán giơ hai cái to bằng lòng bàn tay đồng đỏ lớn lệnh, thô tiếng nói, thủ sông quân đại tướng quân vương lệnh xuống, thành Bắc Thần cần gấp tiếp viện, đặc biệt điều bọn ngươi đi tới thành Bắc Thần. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Chu Hận, Chu Hận không nhúc nhích. Lữ Bưu vội vàng chắp tay nói, xin chào vị đại nhân này, thuộc hạ phụng tiền quân đô đốc phủ. Là cho huyện Hoài Mộc truyền tin. Cái kia cự hán không nhịn được nói. Vâng. Cái kia cự hán bên người đi ra một cái thất phẩm quan văn, hướng về Lữ Bưu vừa chắp tay, nói, huyện Hoài Mộc Thiên Phong quân phán quan Lưu Hoài An, gặp qua phủ đô đốc chư vị. Tướng quân biết có quân tình đến, làm vì bảo đảm an toàn, mời ta đến đây tra nghiệm, cũng lấy đưa tin phù bàn sớm truyền đạt. Lưu Hoài An nói, từ trong cái bọc lấy ra một bộ đưa tin phù bàn cũng một viên Thiên Phong quân tướng quân lệnh. Lữ Bưu cùng với dư lại người nhìn nhau một cái, lại cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, than nhẹ một tiếng, giọt thì thầm một tiếng, thần tiên đánh nhau, ngoan ngoãn giao ra trong lòng thư tín. Cái kia cao tráng đại hán nói, sự tình đã xong, mấy vị mời theo ta chuyển đường thành Bắc Thần. Lữ Bưu nhìn một chút cái kia đại tướng quân vương lệnh, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Mãnh Ưởng ngực ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tôn đại tướng quân vương lệnh. Thủ qua sông. Cái kia cự hán trên dưới đánh giá Lữ Bưu. Thủ vững sông lớn. Lữ Bưu cùng trong đó ba cái huynh đệ cùng kêu lên hô lớn. Cự hán lộ ra một chút khen ngợi vẻ, nhìn hướng về Chu Hận, Chu Điên, còn giả bộ không nhận ra. Ngươi ca đây. Cự hán khóe môi lại cong lên cười quái dị, nói, tam phẩm. Chu Hận sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn cười chắp tay nói, tại hạ Lý Thanh Nhàn, xin hỏi tướng quân danh hào. Thủ sông quân Hùng Chính Hào. Cự hán quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Nhàn. Hùng thúc tốt. Lý Thanh Nhàn lộ lấy ra một bộ ngoan ngoãn ngại ngùng người thiếu niên dáng dấp. Gọi Hùng nhị thúc. Hùng Chính Hào nói. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, mới nói, Hùng nhị thúc tốt. Hiện tại đi thành Bắc Thần, có thể chống đỡ sao? Hùng Chính Hào nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Chúc lòng thành. Không sai, theo ta rút quân về chỉnh bị, sau đó xuất phát. Hùng Chính Hào dẫn dắt mọi người trở lại trấn Bắc Quan. Trên đường Lý Thanh Nhàn tìm Hùng Chính Hào nói nhỏ vài câu, Hùng Chính Hào ánh mắt sáng lên, hai người liền rời đi, hai khắc đồng hồ sau trở về. Không lâu lắm, một đội hơn ngàn người kỵ binh nhẹ bước ra trấn Bắc Quan. Hướng về hướng Đông Bắc chạy đi. Trên đường, Chu Hận truyền âm giải thích, Chu Đại Nhân nói, cái kia đường Ân Huyễn xác thực không có giết ngươi ý đồ, ít nhất trước mắt không dám, nhưng huyện Hoài Mộc ngay khi sông lớn một bên, so với thành Bắc Thần nguy hiểm hơn. Hiện tại thả ngươi về thần đô, cũng nguy hiểm. Đại nhân dứt khoát cho ngươi đi thành Bắc Thần, chờ chiến sự kết thúc, cùng nhau về thần đô. Nghe đại nhân ý tứ, về kinh sau mang ngươi đi tới Nguyên Vương Phủ, chất vấn Nguyên Vương. Thành Bắc Thần tình hình trận chiến làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. So với huyện Hoài Mộc an toàn rất nhiều. Có hai vị đại nhân thay phiên thủ thành, yêu tộc không đánh vào được. Có chúng ta gia nhập, những kia yêu tộc đánh lâu không xong, tất nhiên lui lại. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn nói, vậy ta liền yên tâm. Ta kỳ thực không thế nào sợ yêu tộc, so sánh lo lắng gặp phải quỷ cái gì. Phía trước Hùng Chính Hào lớn tiếng nói, chư vị con mắt phóng sáng điểm, gần nhất yêu tộc rất nhiều, dọc theo đường đi không yên ổn, coi như đến thành Bắc Thần, cũng chưa chắc có thể vào, làm tốt tay trắng trở về chuẩn bị. Chu Hận nói, hiện tại thành Bắc Thần yêu tộc vây ba khuyết một, chúng ta có thể ung dung đi vào. Yêu tộc binh pháp, càng ngày càng giống người. Hùng Chính Hào thở dài nói. Mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt, đầy đủ đuổi hai ngày hai đêm con đường, giết tán bảy cổ yêu tộc đội ngũ, ở ngày 22 tháng 5 chạng vạn, mới xa xa nhìn thấy tà dương ánh chiều tà xuống một tòa huyện thành nhỏ. Mọi người ở huyện thành phía nam, chỉ có thể nhìn thấy huyện thành phía đông cùng phía tây yêu tộc liên doanh, không biết mấy vạn, chính ở liều mạng công thành. Phía nam lặng yên không một tiếng động, không gặp một cái yêu tộc. Chờ kỵ binh đội ngũ tới gần, đông tây hai bên yêu tộc cắt phân ra 5.000 yêu binh, xông tới mặt. Làm tốt xung phong chuẩn bị, ít mẹ hắn. Thủ vững sông lớn. Hùng Chính Hào đột nhiên gào gừ một cổ họng, dưới tay hắn kỵ binh cùng điên như thế, cùng nhau rống to. Thủ vững sông lớn. Các kỵ binh lấy ra cung tên, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn sờ sờ vòng càn khôn. Từ khi trải qua quỷ thôn, cảm nhận được loại kia so tử vong còn cường liệt nguy cơ, không ngừng chế tạo lôi phù, những ngày qua tích lũy hàng ngàn tấm. Thêm vào trong vòng càn khôn tự mang các loại linh phù, trong tay linh phù tổng số vượt quá 5.000 tấm. Bôn tập đến hai chi yêu binh hợp lưu, thành Bắc Thần cửa phía nam mở ra. Một nhánh 500 người bộ binh đội ngũ giết ra đến. Lý Thanh Nhàn xa xa nhìn tới, cầm đầu dĩ nhiên là bạn cũ. Tống Bạch Ca, Tống Vân Kinh con, 5 năm trước thi điện bản nhãn, nửa năm trước cùng nhau giữ đạo hiếu thời điểm còn chỉ là tòng bát phẩm, bây giờ dĩ nhiên mặc vào lục đáy uyên ương bố tử, lên cấp tòng thất phẩm. Trước Tống Bạch Ca là điển hình người đọc sách, một thân thanh sam, khuôn mặt trắng nõn, hiện nay toàn thân bẩn thỉu, trên mặt hồ nhợt nhạt tro bụi. Hai người xa xa nhìn nhau, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Yêu binh mặc kệ phía sau, chỉ để ý xông lại, cầm đầu là hai con hổ yêu. Thân dài ba trượng có thừa, quả thực như hai con sặc sỡ vạch sọc voi lớn. Hổ yêu quanh thân yêu huyết dâng trào, ngưng tụ thành có thể thấy rõ ràng huyết quang chảy xuôi. Hùng Chính Hào kinh nghiệm chu đáo, chỉ liếc mắt nhìn nhân tiện nói, hai con ngũ phẩm hổ yêu, người ta một người một con, nhanh chóng chấm dứt giết tán chúng nó lại vào thành. Chu Hận gật đầu. Song phương tới gần, các kỵ binh liên tục bắn hai mũi tên, rồi sau đó đổi thật dài mã sóc, chuẩn bị xung phong. Ở xung phong trước, hai bóng người nhảy xuống ngựa, hóa thành hai đạo cuồng phong, các bay đá chạy, trong chớp mắt phân biệt vọt tới hai con hổ yêu trước. Hai con ngũ phẩm hổ yêu cùng nhau trống to, thân hình tăng vọt một vòng, từng cây thô như người cánh tay đen gân lồi ra da thịt, vặn vẹo đang dệt, dường như da dưới áo giáp. Chúng nó hai cái móng vuốt dò ra, bén nhọn sắc bén, lấp lóe sáng ngời hàn quang. Chu Hận thấp người, chân trái đạp trên mặt đất, chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ, như mạng nhện rạn nứt, bụi bặm tung bay. Chu Hận thân thể lóe lên, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, dường như thuấn di đến hổ yêu mặt bên, hai tay nắm loan đao, màu trắng đao khí phun ra khoảng một trượng. Phốc! Cái kia ngũ phẩm hổ yêu vẹn vẹn di chuyển nửa bước. Ánh đao lóe lên, đầu hổ rơi xuống đất, máu đen phun tung tóe. Các yêu binh sợ hãi vạn phần, ngũ phẩm đại hổ yêu, làm sao bị một chiêu giết. Một bên khác, Hùng Chính Hào vung múa điêu đỏ văn hắc thiết búa lớn điên cuồng chém chém cự hổ, mỗi phủ chém ra, liền bay ra dài khoảng một trượng màu máu khí nhận, hắn ở trong chớp mắt liền chém mười mấy phủ, liền thấy đầy trời huyết sắc quang nhận bay vụt, có rơi vào hổ yêu trên người, có vọt vào yêu binh trong, bay ra trăm trượng xa mới dừng lại. Chương 149, song con đường máng lại tương phùng. Huyết sắc quang nhận chỗ đi qua, yêu binh thi thể chia lìa, tứ chi gãy vỡ. Chu Hận chém xuống đầu hổ, rút ra trùy kiếm xuyên thẳng hổ yêu trái tim, một vặn vừa kéo, đạp lên hổ yêu vai, xông thẳng gần nhất lục phẩm sói yêu. Con kia lục phẩm sói yêu sợ đến hồn phi phách tán, thân thể lay động, hóa thành hơn 10 đầu nửa trong suốt sói nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Chu Hận chân nguyên phun trào, ánh mắt lóe sáng, thẳng đến một con sói nhỏ mà đi, thân hình lóe lên, càng trong nháy mắt na di đến một con tiểu lang yêu bên cạnh người. Một đao hạ xuống, chỉ nghe phù một tiếng, đầu sói rơi xuống đất, lưu lại thi thể. Còn lại sói nhỏ tán loạn. Tứ phẩm Chu Hận tự như đồ yêu thích khách, giết vào yêu tộc đại quân, bất luận cấp bậc cao thấp, ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn, một đao đoạn đầu, một kiếm xuyên tim, tuyệt không chiêu thứ ba. Loan đao trùy kiếm, là Chu Điên. Chu Điên về sông lớn. Một con thất phẩm hầu yêu tan nát cõi lòng gào lên một tiếng yêu ngữ, nhấc chân liền trốn. Có cấp bậc các yêu tộc dồn dập chạy trốn, những kia không cấp bậc yêu binh có theo chạy trốn, có nhắm mắt tiếp tục xông, có mờ mịt đứng lại. Không biết là chạy là trốn. Kỵ binh cùng yêu binh gặp gỡ, võ tu thật dài mã sóc lóe hàng quang, đâm xuyên một con lại một con yêu binh yêu tướng. Trong đội ngũ hai cái khôi tu gọi ra từng cái trắng bệch khô lâu, cầm trong tay đao thuẫn, chém giết tới gần yêu tộc. Đạo tu hoặc ngâm tụng chú ngữ, hoặc triển khai phù lục, hoặc khu dụng phi kiếm. Văn tu thì lại ngâm tụng chiến thi từ, mỗi triển khai một đạo chiến thi từ, lưu lại một đạo màu sắc khác nhau cầu vồng, biểu lộ ra chiến thi từ cấp bậc. Lý Thanh Nhàn hai ngón tay mang theo lôi phù, chỉ cần yêu binh tới gần, giương tay vung lên. Một đạo to bằng cánh tay lôi đình oanh kích tới. Sấm vang chớp giật trong, một cái lại một cái yêu binh yêu tướng ngã xuống. Phàm bát phẩm phía dưới yêu tộc, trực tiếp hóa thành cháy than. Dù là thất phẩm yêu tộc, thân thể cũng sẽ bị đánh ra to bằng nắm tay cháy đen lỗ thủng, máu thịt mơ hồ. Lữ Bưu mấy người khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn, loại uy lực này lôi phù không cần tiền sao. Đạo môn đại tông đệ tử cũng không như vậy dùng. Lắm tấm ngựa đi theo Lý Thanh Nhàn chu vi, phàm là muốn yêu binh tới gần, mặc kệ mấy phẩm, vó ngựa bước qua đi, tất xương vỡ thân nứt. Hùng Chính Hào vừa điên cuồng chém chém máu thịt mơ hồ liên tục bại lui ngũ phẩm hổ yêu. Vừa lớn tiếng gọi, toàn đội đi cửa phía nam, không được tham công liều lĩnh. Đại địa bên trên, kỵ binh đội ngũ xuyên thủng yêu tộc đội ngũ, thẳng tắp về phía trước, cùng tiếp ứng đội ngũ hội hợp, vọt vào nam môn trong. Còn lại mấy ngàn yêu binh bị cả người máu hổ Hùng Chính Hào cùng quỷ mị Chu Hận sợ đến sợ vỡ mật, liều mạng hướng về đông tây hai bên đại doanh chạy trốn. Yêu tộc chạy, Chu Hận cũng không đuổi, lẳng lặng nhìn Hùng Chính Hào đại chiến hổ yêu. Lại qua một hồi lâu, cả người đẫm máu Hùng Chính Hào mới một lưỡi búa chém ở cùng phẩm hổ yêu đỉnh đầu, giết địch. Thật chậm. Chu Hận nói. Hai người một trước một sau kéo hổ yêu thi thể, chạy về phía thành Bắc Thần, sau lưng lưu lại hai cái bụi mù. Cửa phía nam bên trong. Kỵ binh đội ngũ đoàn tụ, cùng trong thành quân sĩ cùng nhau, dọc theo Bắc Thần đường lớn, đi tới thành Bắc Tường. Mặt mày xám xịt Tống Bạch Ca cũng cưỡi ngựa, chạy tới Lý Thanh Nhàn bên cạnh người, ngồi ở trên ngựa trái rung phải lắc, cười híp mắt nói, ấu, này không phải là cặn bã đường phố bên trong người đọc sách sao, cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên người hắn không có kim tuyến uyên ương bố tử, bẩn thỉu rách rách rưới rưới. Còn nhuộm máu đen, cười đáp lại nói, ấu, này không phải là người đọc sách bên trong cặn bã đường phố sao? Cái nào trên thân người chết lột xuống đến thất phẩm quan phục? Tống Bạch Ca ngay ra nói, làm sao ngươi biết? Thực sự là người khác. Lý Thanh Nhàn cũng mông. Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói, ta mấy ngày trước ở trong chiến đấu lên cấp thất phẩm. Gia phụ lâm thời ủy lấy trọng trách, có thể trong thành lại không mới quan phục, chỉ có thể dùng cũ. Tình hình trận chiến thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca cà lơ phất phơ nở nụ cười, nói, này, gió nhỏ sóng nhỏ mà thôi, có cha cùng Chu Thúc ở. Ra không được vấn đề. Nghe nói ngươi ở thần đô rất thảm. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái tên này quả nhiên là người đọc sách bên trong khác loại, từ nhỏ đến lớn không cái chính hình, thở dài. Giơ tay trái lên cổ tay quơ quơ, nói, là rất thảm. Tống Bạch Ca nhất thời đen mặt, nói, có tốt như vậy chuyện, làm sao không bắt chuyện huynh đệ một tiếng. Nhẫn càng khôn a, đây cũng là nhẫn càng khôn a. Chu Thúc nói thời điểm, ta nước miếng đều sắp chảy ra. Chu Thúc nói ngươi là từ quỷ mẫu trong tay đoạt, đánh chết ta đều không tin, nói đi, làm sao đánh dịp hàng ám côn. Thiếu quỷ kéo. Ta Lý Thanh Nhàn nhân xưng thần đô Bắc 12 phường thứ nhất ánh mặt trời Nam Hài. Có thể làm loại chuyện đó. Tống Bạch Ca trợn mắt ngoác mồm, nói, chỉ nửa năm không gặp, ngươi càng không biết xấu hổ. Ánh mặt trời Nam Hài. Tha cho ta tìm một chỗ thổ phun một cái. Tống ca, lệnh tôn lệnh đường thân thể được chứ? Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói. Tống Bạch Ca khẽ cau mày, cảm giác không đúng, ngửa đầu vừa nhìn. Trên tường thành bắt một loạt người chính nhìn sang. Một người cầm đầu thúy y mặt trắng, dân trào duyên dáng, trắng nõn khuôn mặt dường như tỏa ra ngọc quang, tuấn mỹ dị thường, trong tay nắm xương trâu quạt, chính là Mỹ thám hoa Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong bên người đứng. So với Chu Xuân Phong hơi lùn, tuổi hơi lớn, thái dương hơi trắng, kết xù mặt rộng, tướng mạo nho nhã, lộ ra gần sống mỉm cười, tướng mạo không bằng Chu Xuân Phong tuấn mỹ, nhưng khí chất không thua. Chính là Tống Vân Kinh. Chỉ là, trước ngực hắn bố tử trên là luyện thước, chính bát phẩm. Tống Bạch Ca nói, à, ta liền nói sao, từ nhỏ ngươi ngay khi đại nhân trước mặt so với ta biết giả bộ. Vì lẽ đó ta so với ngươi càng như người đọc sách. Lý Thanh Nhàn nói, quả thật vô liêm sỉ. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi từ nhỏ đến lớn ngoại trừ sẽ thuộc một ít mệnh thuật ca quyết họa thơ từ. Học thuộc thông cái nào bản kinh nghĩa? Ta. Lệnh tôn chính nhìn ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. À, ta Tống Bạch Ca sợ qua ai? Tống Bạch Ca dửng dưng như không. Có tẩu tử sao? Ta mới chừng 20, muốn cái gì tẩu tử? Có bản lĩnh ngươi tìm cái đệ muội a. Ngươi nói ấu phi tỷ a, Chu Thúc đã giúp ta giật dây. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn hướng về Chu Hận, nói, Chu Hận Thúc. Lý Thanh Nhàn có phải là đầu để lừa đá? Không phải vậy sao như vậy vô liêm sỉ? Khuynh thành tiên tử là hắn có thể chụp lượng. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn ở Khương Ấu Phi trước mặt. Cũng là như vậy vô liêm sỉ. Chu Hận nói. Tống Bạch Ca nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, hỏi, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể hay không phối hợp Khuynh Thành tiên tử? Hai chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Lý Thanh Nhàn một mặt thản nhiên. Luận không biết xấu hổ, ta không bằng ngươi, không bằng ngươi rồi. Tống Bạch Ca than thở, bất quá, ngươi thật nhận thức Khuynh Thành tiên tử. Ta là nàng tự mình thu vào phái Thiên Tiêu Quan đệ tử, thần tiêu quy tắc chung nàng truyền ra, mở đàn thủ pháp là nàng mang, sắc phong nội thần là nàng dạy, quan tưởng linh đài, lôi pháp đều là nàng dạy. Lý Thanh Nhàn phong khinh vân đạm. Tống Bạch Ca nhìn hướng về Chu Hận. Chu Hận nhẹ gật đầu một cái. Không nên a. Tống Bạch Ca hai mắt dại ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trên tường thành Bắc, Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong cùng tồn tại. Tống Vân Kinh than thở, năm đó Cương Phong gấp rút tiếp viện Thương Mộc Bảo, cũng là quan cảnh như vậy chứ. Chu Xuân Phong mỉm cười, tay phải vuốt ve môi trên, ho nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới, năm ấy chính mình ở thủ sông quân đóng quân Thương Mộc Bảo, bị yêu tộc bốn mặt bao vây, đạn hết lương tuyệt thời khắc, mặt nam đại quân tiếp viện. Cái kia tiếp viện đại quân trong, vốn không dùng đến Lý Cương Phong lại bôn tập ba ngày ba đêm. Bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cũng là ngày hôm nay như vậy hăng hái. Chương 150, Yêu Vương giá lâm thành Bắc Thần. Đến thành Bắc Tường, xuống ngựa, Lý Thanh Nhàn mấy người đăng lên tường thành. Ngoài thành tiếng la giết lớn lên, đau thương tiếng va chạm rõ ràng lọt vào tai, mùi máu tanh đột nhiên dày đặc. Lý Thanh Nhàn trước tiên hành lễ nói, chất nhi Lý Thanh Nhàn, gặp qua Tống Bá Bá, Chu Thúc. Tống Vân Kinh mỉm cười gật đầu nói, ngươi chuyện, đều nghe Xuân Phong nói, tốt, có tiền đồ. Chu Xuân Phong đánh giá Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, lần này trúng quỷ cảm thụ làm sao? Không muốn cảm thụ. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người mỉm cười. Hàn huyên sau khi, mọi người xoay người mặt hướng ngoài thành phương Bắc. Hoàng hôn trời quang xuống, ngoài thành yêu tộc doanh trại liền thành một phiến, đạp lên hoa màu, bao trùm ruộng. Tường thành cùng yêu tộc đại doanh trong lúc đó, các yêu tộc gào gào kêu công thành. Rộng rãi trên tường thành, trọng nổ, người bắn tên đều đâu vào đáy xả kích, tường thành sau máy bắn đá cũng không ngừng ném ra từng cái tảng đá lớn ở giữa văn tu, đạo tu cùng khôi tu phối hợp tác chiến, võ tu cùng không phải tu sĩ đỉnh ở mặt trước. Tảng đá, lăng cây, dầu lửa những vật này luân phiên rơi vào yêu tộc trên người. Lý Thanh Nhàn lấy ra cái kia bản đại nho tàn quyển, đưa cho Chu Xuân Phong. Nói, Chu Thúc, ngài sách. Chu Xuân Phong tiếp nhận. Giờ khắc này yêu tộc thế tiến công không vội, mọi người đứng ở trên tường, thảo luận chiến sự, phân tích thế cuộc, thương thảo chiến pháp. Thành Bắc thần quân coi giữ tướng lãnh oán giận, những khác cũng không tính là cái gì, chỉ có vật tư quý thiếu, liền Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong mỗi bữa cơm cũng chỉ có thể uống một bát mỏng manh cháo nước, mọi người sở dĩ không chết đói, dựa cả vào yêu tộc thịt lót dạ. Tu sĩ ăn yêu tộc thịt vẫn được, nhưng người bình thường không thể chịu đựng quá nhiều. Hùng Chính Hào cười ha ha, chỉ vào Lý Thanh Nhàn nói, tới nơi này trước. Lý Thanh Nhàn nói trong tay hắn có vòng càn khôn, chúng ta ngay khi trấn Bắc quan lãnh một chút lương thảo. Cái kia vòng càn khôn lớn đến đáng sợ, bên trong gửi một tòa kho lớn lương thảo, đầy đủ chư vị ăn rất lâu. Thật sự, thành Bắc thần chúng binh tướng vui sướng. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, một túi lớn gạo lứt rơi trên mặt đất, lại vung lên, bao đựng gạo biến mất. Được. Được. Được. Lý Gia Kỳ Lân. Tống Vân Kinh liên thanh tán thưởng. Đây là một cái công lớn. Dù là cũng không phải là công đầu, thứ công tất nhiên chạy không rồi. Chu Xuân Phong nói. Một cái quân coi giữ tướng lãnh nói, lương thảo luôn luôn là trong quân đại sự. Có một kho lương thảo, chúng ta lại chống đỡ một tháng đều không khó. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Tống Bạch Ca, khẽ mỉm cười. Tống Bạch Ca không nhịn được hỏi, Chu Thúc, ta ác chiến nhiều ngày, có thể nắm cái thứ công sao? Tống Vân Kinh lại nói, còn thiếu một chút. Tống Bạch Ca thở dài. Chu Xuân Phong đối với bên cạnh một cái tướng quân nói, Lưu tướng quân, ngươi mang Lý Thanh Nhàn đi kho lúa, dỡ hàng lương thảo. Mạc tướng tuân mệnh. Lý Thanh Nhàn theo Lưu tướng quân rời đi, mấy cái lớn kho lúa rất nhanh dồi dào, chúng tướng sĩ cười đến không ngậm mồm vào được. Chuyển xong lương thảo. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đăng lên tường thành, chưa kịp đi tới Chu Xuân Phong bên người, liền nghe phía trước bầu trời đột nhiên phong vân dũng động, ngưng tụ vạn trượng mây đen, treo ở yêu tộc đại doanh trên không. Là yêu vương giá lâm dị tượng. Một người nói. Mọi người nín hơi liễm tiếng, nhìn hướng về phía trước. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh sắc mặt nghiêm nghị. Lưu tướng quân nói, chúng ta mặc dù có thể thủ vững thành Bắc Thần, chủ yếu là do là nơi đây yêu tộc chính là khắp nơi lẫn trốn hội tụ, nhiều nhất bất quá tứ phẩm ngũ phẩm, hổ không lệ thuộc, một đoàn tán cát. Thường thường một phương công thành một phương khác ở xem trò vui. Nếu là yêu vương đến rồi, thống hợp toàn quân, chúng ta áp lực sợ là tăng lớn gấp 10 lần. 30 lần. Tống Vân Kinh nói. Chu Xuân Phong gật gù. Huyết Thám Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay, đem nợ lỗ tai của ta trả lại. Một cái quái khang quái điều tiếng nói từ phía trước truyền đến. Liền thấy một con độc tai voi lớn quăng mũi đi ra yêu tộc đại doanh, rõ ràng song phương cách nhau rất xa, có thể nhìn thấy một con so với tường thành còn cao da đen mạ vàng văn voi lớn, tất cả mọi người ánh mắt khẽ rung lên. Nó cất bước tiến lên. Mặt đất rạn nứt, bụi bặm tung bay, nổ vang vang vọng. Kim văn đen tượng một cái lỗ tai nhẹ nhàng vỗ, hai chi trắng noãn như ngọc ngà voi cao cao vung lên. Con mắt thật to bên trong, tơ máu nằm dày đặc, hung quang lấp lóe. Chu Hận ngạc nhiên nói, cái này Bạch Nha Cạn lên cấp tam phẩm. Chu Xuân Phong văn khí quán hầu, cất cao giọng nói, vừa vặn, hôm nay các ngươi khác một cái lỗ tai đồ nhắm rượu, chặt ngươi hai cái ngà voi làm vật trang trí. Huyết Thám Hoa, hôm nay ngươi đi không rồi. Lại là một cái quái khang quái điều tiếng nói vang lên. Liền thấy một con đầy đủ hai người ôm hết lục đáy đỏ đen văn cự xà bò ra doanh trại. Dài đến hơn 10 trượng, làm trên đất giống như thuyền dài. Nó phía sau lưng nứt ra từng cái lỗ đen, phục lên màu xanh lá khói độc, bao bọc toàn thân. Yêu vương hoa văn, cũng là tam phẩm. Trên tường thành mọi người ngạc nhiên, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị tam phẩm yêu vương. Thành Bắc Thần trời, âm đi xuống. Mọi người chưa kịp tiêu hóa hai vị yêu vương tin tức, lại một cái âm thanh từ yêu tộc đại doanh bên trong truyền đến. Huyết Thám Hoa, năm đó ngươi hoành hành sông lớn, bản vương còn trẻ, chưa từng trực diện, hôm nay, bản vương gặp gỡ một lần ngươi. Cái kia mới yêu tộc đi ở hai cái yêu vương trong lúc đó. Hắn hạ thân như hươu, da vàng trắng bang, hươu cổ trên đứng thẳng da hươu nhân thân, tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng. Cơ ngực dày, nhưng không có hai tay. Thân người trên vai chống đầu hươu bên trên, màu trắng tia sáng sừng hươu phân nhánh tỏa ra, lít nhà lít nhít, giống như tán cây. Cái này nửa người hươu tổng cộng cao 3 trượng, sừng hươu liền chiếm 1 trượng. Cái này đầu người cự lộc trong hai mắt, màu vàng con ngươi tỏa ra tia sáng yêu dị. Lý Thanh Nhàn trái tim mảnh nhảy một cái. Yêu tộc có hai loại người hình yêu loại. Một loại là người cùng yêu hỗn huyết, bán yêu, nhưng cơ bản đều là mặt người thân người cũng có yêu tộc đặc thù. Chiều cao cùng người không kém nhiều. Một loại khác, thân thể bộ phận là nhân tộc hình thái, nhưng đầu nhất định là yêu tộc, kim đồng, hình thể lớn, loại này yêu tộc, chính là hoàng yêu. Chỉ có siêu phẩm yêu thánh năm đời bên trong huyết mạch hậu duệ mới có thể trưởng thành bộ dáng này, giống như yêu tộc hoàng giả. Mỗi một tôn hoàng yêu đều có siêu ra tự thân cấp bậc năng lực. Là Thụ Giác Vương. Chu Xuân Phong thấp giọng nói. Hoàng yêu, hơn nữa là Phong Hào Vương, mặc dù tam phẩm, cũng mạnh mẽ địch bình thường nhị phẩm thực lực. Mọi người sắc mặt biến huyễn, dù là Chu Hận đều chăm chú cau mày. Cái này Thụ Giác Vương mạnh đến mức nào? Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tống Bạch Ca thở dài nói, 3 tháng trước, Thụ Giác Vương lấy tam phẩm thân, ở thủ sông quân nhị phẩm đại tướng Trần Thiên Vương trước mặt trăm chiêu không bại. Cũng vết thương nhẹ đào tẩu. Đương nhiên, Trần Thiên Vương đương thời bị thương nặng, nếu như không có thương, cái này Thụ Giác Vương sống không qua 10 chiêu. Trần Thiên Vương. Nhân tộc có thể xưng Thiên Vương người, nhất định phải tham dự đánh chết nhất phẩm yêu vương, bình thường chỉ nhất phẩm có thể xưng Thiên Vương. Cầu viện đi. Tống Vân Kinh nói. Chu Xuân Phong gật gật đầu, lấy ra đưa tin phụ bạn, phát ra tín hiệu cầu viện. Thủ sông quân giờ khắc này chính diện lâm yêu tộc toàn diện công kích, một khi có thượng tam phẩm cao thủ rời đi, tất nhiên sẽ tao ngộ ngăn cản, không nên ôm hy vọng. Còn phía sau thượng tam phẩm cao thủ đến nơi này, cần triệu tập, thương nghị cùng chuẩn bị, ít nhất phải 2 canh giờ. Chúng ta muốn chống đỡ 2 canh giờ hoặc là càng nhiều. Mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người đều nghe ra Chu Xuân Phong không nói tận lời nói. Nếu như triều đình từ bỏ thành Bắc Thần đây. Cái kia tượng yêu Bạch Nha vẫy vẫy mũi. Cười to nói, Chu Xuân Phong, từ khi biết được ngươi ở thành Bắc Thần, ta tiện tay chuẩn bị, thậm chí mời Thụ Giác Vương. Hôm nay, ngươi ta lại thẳng thắn chiến một trang. Ngươi nếu dám chạy trốn, ta liền một đường đồ thành. Nổi trống. Thổi kèn. Đông. Đông. Ô. Ô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.